Các bạn đang nghe bộ truyện Cao Võ Tổn Thọ Ta Thiên Phú Tất Cả Đều Là Thần Cấp. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 349, Diệt Thị Quỷ Giáo, Lòng Đất Không Gian, chém giết bọn này thị quỷ giáo tinh giả. Sau đó, Dương Phong một đoàn người liên tiếp theo hướng về thị quỷ giáo đi đến. Tại Dương Phong miểu sát cái này sơ cấp giới vương sau đó, Phong Quy Thành tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu rõ ra. Nguyên lai Dương Phong là một cái cường đại tinh giả, bọn họ trước đó còn hoài nghi Dương Phong, nhưng là bây giờ, bọn họ thế mới biết Dương Phong đến cùng là một cái cỡ nào cường đại tinh giả. Một lát sau, Dương Phong một đoàn người rốt cục đến thị quỷ giáo tổng bộ. Vừa tới thị quỷ giáo tổng bộ, đông đảo thị quỷ giáo tinh giả liền từ bên trong vọt ra. Bọn họ liền đem Dương Phong một đoàn người cho bao quanh bao vây lại. Lại có thể có người dám xông vào chúng ta thị quỷ giáo. Thật sự là buồn cười cùng cực, một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử đi ra. Tên này trung niên nam tử chính là thị quỷ giáo giáo chủ Trần Quỷ, thân là cao cấp giới vương Trần Quỷ, hắn cũng không đem Dương Phong một đoàn người để vào mắt. Chúng ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cao cấp giới vương Trần Quỷ. Cũng là tiêu diệt các ngươi thị quỷ giáo, ngươi nói diệt chúng ta thị quỷ giáo. Trần Quỷ nghe Dương Phong, hắn ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói ra dạng này một phen tới. Ha ha ha ha, lập tức, Trần Quỷ không nhịn được phá lên cười. Vây quanh đồ lãng chúng thị quỷ giáo tinh giả, bọn hắn cũng đều lên tiếng phá lên cười. Cười cái gì? Dương Phong nhìn trước mắt Trần Quỷ. Cười cái gì? Trần Quỷ khinh thường nhìn lấy Dương Phong. Chẳng lẽ ta không phải cười các ngươi không biết lượng sức à? Dương Phong nghe Trần Quỷ, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Trần Quỷ nói chuyện. Trần Quỷ cũng nhìn ra điểm này, giết bọn hắn. Lập tức, Trần Quỷ ra lệnh, theo Trần Quỷ ra lệnh một tiếng, thị quỷ giáo những thứ này tinh giả liền đối với Dương Phong một đoàn người xuất thủ. Thế nhưng là những thứ này thị quỷ giáo tinh giả như thế nào lại là Dương Phong đối thủ đâu? Thôn phệ lĩnh vực, nhất thời, những thứ này thị quỷ giáo tinh giả liền bị thôn phệ chi lực hấp thu tiến vào thôn phệ tinh trong. Động, chỉ là trong nháy mắt, những thứ này thị quỷ giáo tinh giả liền tất cả đều bị Dương Phong tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn lại có thị quỷ giáo giáo chủ Trần Quỷ. Trần Quỷ căn bản không có nghĩ đến sẽ có trường hợp như vậy. Ngươi, Trần Quỷ sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Ngươi nếu là dám làm gì ta, Ác Long địa bên trong cấm khu những cái kia cường đại tinh thú nhất định sẽ giúp ta báo thù. Trần Quỷ sau khi tĩnh hồn lại, hắn liền đối với Dương Phong nói ra. Dương Phong nghe Trần Quỷ, hắn có chút bị dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Quỷ thế mà ngây thơ đến trình độ này, ngươi sẽ không coi là Ác Long địa bên trong cấm khu những cái kia tinh thú sẽ báo thù cho ngươi à? Dương Phong hướng về phía Trần Quỷ lắc đầu, tiếng nói vừa ra sau, hắn liền đối với Trần Quỷ xuất thủ. Trần Quỷ chỉ là cao cấp giới vương, lấy Dương Phong thực lực bây giờ muốn chém giết Trần Quỷ, thực sự quá đơn giản, cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Quỷ liền bị Dương Phong cho đánh chết. Chém giết Trần Quỷ sau đó, thành chủ đồ lãng cùng Phong Quy Thành tinh giả nhóm liền tìm được bị thị quỷ giáo bắt đi người. Những người này vốn cho là mình đều sẽ mất mạng, có thể để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là bọn họ thế mà sống tiếp được. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn thế mà nhìn thấy một cái lòng đất cửa vào, bên trong sẽ có hay không có tinh thú đâu. Dương Phong âm thầm mong đợi lên. Dương Phong đại nhân, Phong Quy Thành thanh âm của mọi người cũng xuất hiện ở Dương Phong bên tai. Thành chủ đồ lãng cùng mọi người cũng nhìn thấy trước mắt thông đạo. Các ngươi đi về trước đi, Dương Phong đối với thành chủ đồ lãng một đoàn người nói. Dương Phong đại nhân, vậy còn ngươi? Thành chủ đồ lãng nghi hoặc nhìn Dương Phong, ta vào bên trong đi xem một chút. Dương Phong nói, tốt, Dương Phong đại nhân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, thành chủ đồ lãng một đoàn người liền rời khỏi nơi này. Tại thành chủ đồ lãng một đoàn người sau khi rời đi, hắn liền tiến vào bên trong, tiến vào cái này lòng đất không gian về sau, Dương Phong phát hiện cái này lòng đất không gian cũng không phải là rất lớn. Chỉ là nếu như vậy, cho dù có tinh thú số lượng cũng là rất có hạn. Cái này khiến Dương Phong âm thầm thất vọng. Mấy phút sau, tại Dương Phong trước người liền xuất hiện tinh thú, mười mấy đầu tinh thú, bất quá cái này mười mấy đầu tinh thú cũng chỉ là rất nhỏ yếu tinh thú. Nhìn trước mắt mười mấy đầu tinh thú, Dương Phong cũng không nói lời nào, trực tiếp đánh chết bọn họ. Nhân loại, ngươi lại dám xâm nhập nơi này, thật là muốn chết a! Một đạo lạnh giọng xuất hiện. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, Dương Phong theo thanh âm nhìn sang, hắn phát hiện một đầu tinh thú xuất hiện ở trước người hắn. Đây là một đầu thập tam giai trung cấp tinh thú, tương đương với nhân loại trung cấp giới vương, vẫn như cũ là không đáng chú ý a, nhưng có dù sao cũng so không có tốt a, các ngươi nơi này cường đại nhất tinh thú là cấp bậc gì? Dương Phong hướng về phía đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú mở miệng hỏi. Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú nghe Dương Phong, nó ngẩn ra một chút, cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, ngươi hỏi cái này làm gì? Tại đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú trong mắt, Dương Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nói đi, Dương Phong cũng không muốn cùng đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú có lời vô ích gì. Ha ha, Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dương Phong. Nó chỉ cảm thấy Dương Phong quá buồn cười một chút. Nhân loại, cái kia ta hiện tại thì chém giết ngươi đi. Nói xong, đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú liền đối với Dương Phong xuất thủ. Vẫn là câu nói kia, một đầu thập tam giai trung cấp tinh thú đối Dương Phong tới nói. Thực sự quá yếu ớt, tại đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú đến Dương Phong trước người về sau. Nó thì đối Dương Phong xuất thủ, đương nhiên, Dương Phong cũng đối với nó xuất thủ. Oanh, một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú liền bị Dương Phong cho đánh chết. Xong, đánh chết đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú sau đó. Dương Phong lúc này mới nghĩ đến cần phải lưu nó một mạng. Hắn hiện tại còn không biết cái này lòng đất không gian bên trong cường đại nhất tinh thú là cấp bậc gì đâu, bất quá cũng không quan trọng, dù sao cái này lòng đất không gian bên trong lại không chỉ là cái này một đầu tinh thú. Cũng không có thời gian bao lâu, hắn lại nhìn thấy vài đầu tinh thú, cái này vài đầu tinh thú chỉ là loại kia tiểu lâu la cấp bậc tinh thú. Nói cho ta biết, cái này lòng đất không gian bên trong cường đại nhất tinh thú là cấp bậc gì tinh thú? Dương Phong đối với hắn hỏi. Cái này vài đầu tiểu lâu la cấp bậc tinh thú khẽ giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, nếu như ta nói cho ngươi, chúng ta nơi này cường đại nhất tinh thú là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Ngươi sẽ không sợ sệt. Trong đó một đầu tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh. Dương Phong nghe đầu này tinh thú, trên mặt của hắn lại là 10 phần đặc sắc lên. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú, đây chính là tương đương với nhân loại tinh giả sơ cấp giới hoàng A. Cái này cũng không tệ. Hắn vốn cho rằng cái này lòng đất không gian không có cái gì tinh thú. Hiện tại xem ra vẫn còn có chút sai a. Chương 350, chém giết thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Cái này vài đầu tiểu lâu la cấp tinh thú vốn cho rằng Dương Phong khi biết bọn họ lãnh địa bên trong cường đại nhất tinh thú là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú thời điểm, Dương Phong liền sẽ vạn phần hoảng sợ, có thể để chúng nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì kinh sợ chi sắc, ngược lại còn có một vệt đặc sắc biểu lộ. Đây là để cái này vài đầu tiểu lâu la cấp tinh thú vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nhân loại, ta nhìn ngươi là bị sợ choáng váng đi. Trong đó một đầu tiểu lâu la cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh nói. Dương Phong nghe đầu này tiểu lâu la tinh thú, hắn cũng không định để cái này vài đầu tinh thú có quá nhiều sống sót cơ hội. Chợt, hắn đối với trước người cái này vài đầu tiểu lâu la cấp tinh thú một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này đánh đi ra sau đó, cái này vài đầu tiểu lâu la cấp tinh thú liền bạo thể mà chết. Chém giết cái này vài đầu tiểu lâu la cấp tinh thú sau đó, Dương Phong liền tiếp theo hướng về cái này lòng đất không gian bên trong đi đến. Cũng không có thời gian bao lâu, hắn liền đến cái này lòng đất không gian cuối cùng. Giống, vừa tới cái này lòng đất không gian cuối cùng, tại Dương Phong bốn phương tám hướng liền truyền đến đông đảo tinh thú tiếng gào thét. Nghe dạng này tiếng gào thét, Dương Phong cũng an lòng, chỉ thấy đông đảo tinh thú theo chung quanh hắn vọt ra, bắt hắn cho đoàn đoàn bao vây. Dương Phong nhìn lấy vây quanh hắn những thứ này tinh thú, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra đặc sắc biểu lộ. Nhân loại, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Lúc này, cái này lòng đất không gian bên trong cường đại nhất thập tứ giai sơ cấp tinh thú cũng hướng về phía Dương Phong nói chuyện. Dương Phong nghe thập tứ giai sơ cấp tinh thú, hắn nhìn chăm chú nhìn sang, thập tứ giai sơ cấp tinh thú tự nhiên là một đầu loại người hình cấp tinh thú. Nó nhìn qua 10 phần bá khí, chung quanh chúng tinh thú chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhân loại thực sự quá không biết tự lượng sức mình một chút, thế mà dám một thân một mình đi vào bọn họ lãnh địa. Như vậy chờ đợi Dương Phong kết cục chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong, những thứ này tinh thú đương nhiên biết Dương Phong tuyệt đối không có khả năng còn sống từ nơi này. Rời đi, dù sao thủ lĩnh của bọn nó thế nhưng là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú a. Nếu như cái này đều bị trước mắt cái này nhân loại thành công trốn chạy, như vậy chỉ có thể nói rõ cái này nhân loại cũng là cực kỳ cường đại tinh giả. Ta biết nơi này là lãnh địa của các ngươi, Dương Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Hắn lại nói tiếp, bất quá ta mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản, cũng là đến tiêu diệt các ngươi. Lời này vừa nói ra, vây quanh Dương Phong đông đảo tinh thú cũng không khỏi nở nụ cười lạnh. Đối với những thứ này tinh thú tới nói, trước mắt cái này nhân loại lời nói ra thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nhân loại, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức buồn cười một chút sao? Tại đầu này tinh thú xem ra, Dương Phong cũng là trên cái thế giới này buồn cười nhất người. Đồng thời không có cái thứ hai cái chủng loại kia, Dương Phong lại không định tiếp tục cùng đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối thoại. Hắn hướng về phía thập tứ giai sơ cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú gặp Dương Phong cũng dám đối với nó làm ra động tác như vậy đến. Không khỏi lên cơn giận dữ, phẫn nộ cùng cực, giết cho ta cái này nhân loại. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú ra lệnh, tại thập tứ giai sơ cấp tinh thú ra lệnh sau đó. Vây quanh Dương Phong tinh thú nhóm liền đối với Dương Phong vây công mà lên. Nhìn lấy chung quanh tinh thú hướng về chính mình vây công mà đến. Dương Phong tại cái này trong lúc nhất thời cũng thôi động ra trí cao cấp thần thể. Tại thúc dục trí cao cấp thần thể sau đó. Khí tức kinh khủng liền tràn ngập tại cái này lòng đất không gian bên trong. Hướng Dương Phong đánh tới tinh thú nhóm, bọn họ trong nháy mắt đều cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố cảm giác. Đang lúc những thứ này tinh thú muốn dừng lại thời điểm, thế nhưng là đã không kịp. Ầm ầm, tại những thứ này tinh thú khu vực bên trong xuất hiện liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. Làm những thứ này tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó, những thứ này tinh thú sớm đã không có thân thể hoàn chỉnh. Tinh giá trị gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Dương Phong võng mạc bên trong. Hắn bây giờ muốn cũng là tới trước đạt cực hạn cao cấp giới vương. Chỉ muốn đến cực hạn cao cấp giới vương sau đó, như vậy mới có thể mau sớm đột phá đến sơ cấp giới hoàng. Cái này lòng đất không gian cũng không lớn, vây quanh Dương Phong tinh thú nhóm cũng không rất nhiều, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, những thứ này đối Dương Phong vây công mà lên tinh thú nhóm thì tất cả đều bị Dương Phong cho đánh chết. Giờ phút này, ngoại trừ đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú bên ngoài, tại chỗ đã không có còn lại tinh thú. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú đương nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại đã vậy còn quá cường đại, nhiều như vậy tinh thú thế mà tại trong nháy mắt thì diệt sát. Vốn cho rằng nhân loại trước mắt chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng nhân loại. Có thể hiện tại xem ra nó nhìn lầm a, bất quá đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú cũng không có bối rối. Nó rất rõ ràng thực lực của mình, đồng thời nó cũng biết muốn diệt sát trước mắt cái này nhân loại cũng không phải là quá mức chuyện khó khăn. Nhân loại, ta nhìn ngươi thực lực cường hãn, ta có một cái đề nghị. Bất ngờ, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối với Dương Phong nói. Đề nghị gì? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú hỏi. Tuy nhiên vô luận đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nói ra dạng gì lời nói đến, cũng sẽ không cải biến hắn muốn chém giết hắn ý nghĩ. Nhưng hắn cũng muốn biết tại dạng này trước mắt, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú sẽ có đề nghị gì. Chúng ta hợp tác, tương lai chúng ta tinh thú tộc thống lĩnh thần huyền đế tinh. Ngươi nhất định có rất nhiều chỗ tốt, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối với Dương Phong nói. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, hắn ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đề nghị lại là còn lại, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới là thập tứ giai sơ cấp tinh thú vậy mà là đề nghị như vậy. Lập tức, Dương Phong lắc đầu, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú dạng này ngu xuẩn mất khôn. Cái kia còn có cái gì dễ nói đâu? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú một sau khi cười xong, hắn một cái dậm chân liền hướng về thập tứ giai sơ cấp tinh thú mà đi. Chém giết loại cấp bậc này tinh thú, Dương Phong đã không phải lần đầu tiên, hắn hiện tại kinh nghiệm thực sự quá phong phú, cho nên, trước mắt đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú tại đối mặt hắn thời điểm, đương nhiên cũng không khả năng sống, cũng không có có thời gian bao lâu, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú thân thể liền xuất hiện một trận kịch liệt nổ tung. Làm này trận kịch liệt nổ tung sau khi kết thúc, hỗn độn kim long gia tăng tốc độ liền xuất hiện ở Dương Phong võng mạc bên trong. Dương Phong biết cách cực hạn cao cấp giới vương là càng ngày càng gần. Hiện tại cái này lòng đất không gian bên trong không có tinh thú. Như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở bên trong. Chợt, hắn từ nơi này lòng đất không gian bên trong đi ra. Phong Quy Thành, Dương Phong về tới Phong Quy Thành thành chủ phủ. Dương Phong đại nhân, Phong Quy Thành thành chủ Đồ Lãng cùng các cao tầng nhìn thấy Dương Phong tới về sau, bọn họ đều rất là vui vẻ. Cái kia lòng đất không gian bên trong tinh thú ta đã chém giết sạch sẽ. Các ngươi có thể yên tâm, Dương Phong đối lấy trước mắt mọi người nói. Chương 351, Ác Long Địa lần nữa náo động. Thành chủ Đồ Lãng cùng các cao tầng nghe Dương Phong, bọn họ tất cả đều mừng rỡ không thôi, nếu như vậy, vậy bọn hắn Phong Quy Thành thì không có cái gì uy hiếp. Dương Phong đại nhân, cảm ơn ngươi, thành chủ Đồ Lãng đối với Dương Phong vô cùng cảm kích nói ra. Không có gì tốt tạ, Dương Phong đối với thành chủ Đồ Lãng nói xong câu đó về sau, hắn liền nói tiếp, sau này còn gặp lại. Thành chủ Đồ Lãng cùng nghe Dương Phong, bọn họ đều có chút bị dại ra, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong đã vậy còn quá nhanh liền muốn rời khỏi Phong Quy Thành. Nguyên bản thành chủ Đồ Lãng là muốn mở miệng giữ lại. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Dương Phong liền không thấy tung tích. Đằng Long Thành, Dương Phong đã về tới Đằng Long Thành, vừa trở lại Đằng Long Thành, hắn liền đến thành chủ phủ, tiến vào thành chủ phủ về sau, hắn cũng rất nhanh gặp được thành chủ Thạch Thiên. Dương Phong, ngươi theo Phong Quy Thành trở về. Thành chủ Thạch Thiên nhìn thấy Dương Phong sau khi trở về, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười, tựa như thành chủ, ta đã đem Phong Quy Thành giã ngoại tà giáo tổ chức diệt. Nói xong câu đó về sau, Dương Phong lại đem chuyện kỹ càng đi qua báo cho thành chủ Thạch Thiên. Thành chủ Thạch Thiên minh bạch nguyên do trong đó. Đúng rồi Dương Phong, mấy ngày nay ngươi không muốn xa cách Đằng Long Thành. Bất ngờ, thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói. Vì cái gì? Dương Phong nghe thành chủ Thạch Thiên nói như vậy, hắn biết thành chủ Thạch Thiên không phải thuận miệng nói, hẳn là chuyện gì xảy ra, bởi vì Ác Long Địa tinh thú lại có náo động thế đầu. Thành chủ Thạch Thiên nói. Dương Phong nghe thành chủ Thạch Thiên, hắn mừng rỡ không thôi, Ác Long Địa lần nữa náo động, đối với những người khác tới nói khả năng không là một chuyện tốt. Có thể với hắn mà nói, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự a, chỉ cần Ác Long Địa ngoại vi tinh thú đủ nhiều tình huống dưới. Như vậy hắn thì có thể trở thành giới hoàng cấp tinh giả. Trở thành giới hoàng cấp tinh giả về sau, hắn tại xuyên vực chính là cường đại nhất tinh giả. Được rồi thành chủ, Dương Phong đối thành chủ Thạch Thiên gật đầu. Sau đó, hắn lại tại trong thành chủ phủ cùng thành chủ Thạch Thiên nói mấy câu về sau, liền rời đi thành chủ phủ về sau, Dương Phong về tới Tư Đồ gia, Dương Phong đại nhân, Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Cường cùng Tư Đồ gia mọi người. Bọn họ khi biết Dương Phong sau khi trở về, đương nhiên là vô cùng hưng phấn, chợt, một đoàn người tiến nhập Tư Đồ gia đại điện bên trong. Dương Phong đại nhân, Phong Quy thành sự tình xử lý đến thế nào? Tư Đồ Cường hướng về phía Dương Phong hỏi, trong đại điện Tư Đồ gia cao tầng cũng nhìn lấy Dương Phong, đều muốn biết Dương Phong sẽ trả lời như thế nào. Đã xử lý tốt, Dương Phong nói. Tư Đồ Cường nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút muốn nói lại thôi lên, Tư Đồ gia chủ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Dương Phong nhìn ra Tư Đồ Cường muốn nói lại thôi, hắn đối với Tư Đồ Cường hỏi, Dương Phong, ngươi có biết hay không Ác Long địa bên trong tinh thú lại có náo động dấu hiệu rồi? Tư Đồ Cường đối Dương Phong nói, hắn biết Dương Phong đối tinh thú cảm thấy rất hứng thú. Hắn mới như vậy nói, ta đã biết, Dương Phong đối với Tư Đồ Cường gật gật đầu, cái kia cái nhìn của ngươi là, Tư Đồ Cường nhìn qua Dương Phong. Tinh thú náo động vị trí là tại Ác Long địa khu vực bên ngoài. Nơi đó tinh thú cũng không phải là rất cường đại, ta nghĩ ta một người là đủ rồi. Dương Phong đối với Tư Đồ Cường nói, Tư Đồ Cường cùng trong đại điện Tư Đồ gia cao tầng nghe Dương Phong. Bọn họ đều bị dại ra, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phong có thể như vậy nói. Một người là đủ rồi, đối với trong đại điện Tư Đồ gia mọi người mà nói. Dương Phong trả lời như vậy là bọn họ nằm mơ đều mộng không đến. Tư Đồ gia các cao tầng nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Theo trong đại điện sau khi ra ngoài, Dương Phong liền về tới gian phòng của mình, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày sau, Ác Long điện náo động chính thức bắt đầu. Dương Phong từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, Tư Đồ Cường thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Nghe Tư Đồ Cường thanh âm, hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện Tư Đồ Cường ngay tại hướng về hắn bước nhanh đi tới. Thế nào ạ, thành chủ để ngươi nhanh đi một chuyến thành chủ phủ, tựa như là Ác Long địa khu vực bên ngoài tinh thú náo động. Tư Đồ Cường khẩn cấp đối với Dương Phong nói, được, Dương Phong biết việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức chạy về thành chủ phủ, cũng không có thời gian bao lâu, Dương Phong liền đến thành chủ phủ bên trong. Giờ phút này, thành chủ phủ trong đại điện ngoại trừ thành chủ Thạch Thiên bên ngoài, còn có Đằng Long thành các cường giả. Tiến vào đại điện về sau, trong đại điện những cường giả này, bọn họ lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Trong đại điện những cường giả này, bọn họ nhìn lấy Dương Phong tuổi tác đều âm thầm kinh ngạc. Trong lòng bọn họ nghĩ đến đây chính là Miểu Sát Vương Cuồng Long tồn tại. Bọn họ biết Vương Cuồng Long là bị một cái gọi Dương Phong người miểu sát, nhưng cũng không có gặp qua Dương Phong. Hiện tại Ác Long địa khu vực bên ngoài tinh thú lần nữa phát sinh náo động, mọi người có ý kiến gì không có thể nói thoải mái. Thành chủ Thạch Thiên đối với đại điện mọi người bên trong nói. Trong đại điện các cao tầng nghe thành chủ Thạch Thiên, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Thành chủ, ta cảm thấy không có cái gì làm sao bây giờ, cũng là trấn áp. Đúng vậy a, Ác Long địa khu vực bên ngoài nhiều lần xuất hiện náo động, trước đó đều bị chúng ta trấn áp xuống dưới, hiện tại cũng không ngoại lệ. Không biết có phải hay không là Ác Long địa bên trong cấm khu sinh linh sắp xuất thế. Nếu là như vậy thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Trong đại điện các cao tầng lập tức đều phát biểu ra cái nhìn của mình. Dương Phong, ngươi có cái gì muốn nói? Bất ngờ, thành chủ Thạch Thiên nhìn về phía Dương Phong. Trong đại điện tất cả mọi người cũng nhìn về phía Dương Phong. Đã Dương Phong có thể đánh giết Vương Cuồng Long, như vậy thì chứng minh Dương Phong là một tên hàng thật giá thật cường giả. Bọn họ cũng không thể đem Dương Phong làm thành tiểu bối đối đãi. Dương Phong ý nghĩa tự nhiên cũng là rất trọng yếu, cụ thể ta không có đề nghị gì, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Dương Phong đối với đại điện mọi người bên trong nói, thỉnh cầu. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Dương Phong, bọn họ đều ngẩn ra một chút. Thỉnh cầu gì a? Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong hỏi, rất đơn giản, cũng là để Ác Long địa khu vực bên ngoài những cái kia tinh thú thì giao cho ta. Dương Phong chậm rãi mở miệng, trên mặt hắn biểu lộ rất là nhẹ nhõm, giống như là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Cái gì? Trong đại điện tất cả mọi người nghe Dương Phong, bọn họ đều bị dại ra, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Phong thỉnh cầu sẽ là như vậy. Thành chủ Thạch Thiên cũng không thể tin được nhìn lấy Dương Phong. Dương Phong, người xác định không phải nói đùa? Thành chủ Thạch Thiên không thể tin được nhìn qua Dương Phong. Thành chủ, ta không có nói đùa. Dương Phong nói ra, nhìn lấy Dương Phong trên mặt thần sắc, thành chủ Thạch có trời mới biết Dương Phong thật không phải là đang nói đùa. Chương 352, lại vào Ác Long địa. Nhìn lấy Dương Phong chăm chú trả lời, vô luận là thành chủ Thạch Thiên vẫn là trong đại điện các cao tầng, bọn họ cũng đều biết Dương Phong cũng không có nói giỡn. Cái kia Dương Phong, ngươi có nắm chắc a? Thành chủ Thạch Thiên đương nhiên biết Dương Phong cũng không phải là người bình thường. Hắn đối với Dương Phong hỏi tiếp, có nắm chắc? Dương Phong trả lời khẳng định nói, tốt. Thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy Dương Phong trả lời, hắn nhẹ gật đầu. Các cao tầng cũng biết Dương Phong cũng không phải là một người đơn giản, bọn họ cũng không có nhiều lời. Không bao lâu, Dương Phong liền rời đi thành chủ phủ, hắn hướng về Tư Đồ gia mà đi. Vừa tiến vào Tư Đồ gia, Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Cường liền đối với Dương Phong mở miệng nói chuyện. Dương Phong, thế nào? Tư Đồ Cường hỏi thăm đương nhiên là Dương Phong đi thành chủ phủ tình huống. Ta nói cho thành chủ, ác long địa khu vực bên ngoài tinh thú đều giao cho ta một người. Dương Phong đối với Tư Đồ Cường nói ra, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Cường đương nhiên không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại nói ra dạng này một đạo lời nói đến. Hắn ngơ ngác nhìn Dương Phong, Dương Phong, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Lời tương tự, Dương Phong tại thành chủ phủ thời điểm đã nghe nói qua. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt nụ cười, hắn lại đối Tư Đồ Cường nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngày thứ hai, Dương Phong tại Tư Đồ gia chờ ngày thứ hai về sau. Hắn liền hướng về Ác Long Địa xuất phát, lúc này Ác Long Địa khu vực bên ngoài đã ngưng tụ đếm không hết tinh thú, Dương Phong đã đến Ác Long Địa bên ngoài, trước mắt của hắn liền có đông đảo tinh thú, nhìn lấy nhiều như vậy tinh thú xuất hiện tại trước người mình. Dương Phong trên mặt 10 phần đặc sắc lên, mà tại Dương Phong trước người những thứ này tinh thú, bọn họ nhìn lấy Dương Phong đến, trên mặt cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, tại những thứ này tinh thú nhóm trong mắt, trước mắt cái này nhân loại là không cần phải một mình tới chỗ này. Nhân loại, một mình ngươi tới nơi này là muốn tìm cái chết sao? Một đầu thập nhị giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong nói ra. Thập nhị giai cao cấp tinh thú tương đương với nhân loại cao cấp đại tinh tôn. Thực lực như vậy đối ở hiện tại Dương Phong tới nói, thực sự quá nhỏ yếu, Dương Phong căn bản không muốn cùng trước mắt những thứ này con kiến hôi cấp bậc tinh thú có quá nhiều nói nhảm, hắn trực tiếp thúc dục thôn phệ lĩnh vực, tại thôn phệ lĩnh vực phát động phía dưới, vô số tinh thú tại trong khoảnh khắc bị thôn phệ chi lực cho trói buộc chặt. Nhất thời, những thứ này thôn phệ chi lực đem những này tinh thú hút vào thôn phệ trong hắc động. Cái gì? Đông đảo cường đại tinh thú nhìn một màn trước mắt, bọn họ tất cả đều sợ ngây người, những thứ này tinh thú nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Những thứ này cường đại tinh thú vốn cho rằng thôn phệ chi lực không làm gì được nó nhóm, nhưng làm thôn phệ chi lực đưa chúng nó trói buộc chặt thời điểm, bọn họ lúc này mới đại chiến, nguyên lai sai, không phải thôn phệ chi lực không làm gì được nó nhóm, là bọn họ căn bản không làm gì được thôn phệ chi lực. Những thứ này tinh thú tại bị thôn phệ chi lực trói buộc chặt sau đó, thôn phệ chi lực liền đem những này tinh thú hướng về thôn phệ trong hắc động hút. Giờ phút này, những thứ này tinh thú quá sợ hãi, vạn phần hoảng sợ, bọn họ đã biết Dương Phong là một tên cường đại tinh giả. Có thể bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phong thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Những thứ này tinh thú cũng biết, nếu là bọn họ bị hút vào thôn phệ trong hắc động, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không toàn mạng, có thể vô luận như thế nào, những thứ này tinh thú đều chỉ có bị thôn phệ chi lực hút vào thôn phệ hắc động mạnh. Thôn phệ chi lực đem những này tinh thú cho hấp thu vào thôn phệ trong hắc động sau đó, những thứ này tinh thú liền tất cả đều biến thành tinh giá trị. Dương Phong biết tại Ác Long địa khu vực bên ngoài bên trong còn có vô số tinh thú. Hắn hiện tại chém giết tinh thú chỉ là một góc của băng sơn. Hắn vừa mới đánh giết những thứ này tinh thú thời điểm, cũng làm ra không nhỏ động tĩnh, hắn thấy, không bao lâu thời gian, liền sẽ có càng nhiều tinh thú ra hiện ở trước mặt của hắn. Quả thật đúng là không sai, còn không có qua 10 phút đồng hồ, đông đảo tinh thú liền từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Những thứ này tinh thú cũng phát ra đáng sợ không thôi tiếng gào thét. Nhìn lấy nhiều như vậy tinh thú hướng về chính mình dựa sát vào mà đến, Dương Phong trên mặt lần nữa nổi lên đặc sắc chi sắc. Diệt cho ta giết cái này nhân loại. Theo một đầu cường đại tinh thú một tiếng nay xuống sau, đông đảo tinh thú liền hướng về Dương Phong cuốn tới. Nhìn lấy nhiều như vậy tinh thú đánh tới, đông đảo hỗn độn kim long liền từ Dương Phong thể nội đột nhiên tập ra. Ầm ầm, nhất thời những thứ này tinh thú khu vực liền xuất hiện kịch liệt nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, vô số tinh giá trị gia tăng số liệu xuất hiện ở Dương Phong võng mạc bên trong. Nhân loại, xem ra thực lực của ngươi rất mạnh a. Bất ngờ, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú xuất hiện ở trước người hắn. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đen nhánh trên mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Nó cười lạnh nhìn lấy Dương Phong, đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú tới nói, trước mắt cái này nhân loại khẳng định không phải là đối thủ của nó. Ngươi vì cái gì xuất hiện tại trước mặt của ta? Dương Phong hướng về phía trước người đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú thản nhiên hỏi. Hắn trong lòng suy nghĩ nếu là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú muộn xuất hiện một chút, còn có thể sống lâu một chút thời gian, nhưng là bây giờ, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú nghe Dương Phong, nó nghĩ mãi mà không rõ Dương Phong câu nói này là có ý gì. Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản, muốn là ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi có thể sống lâu một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú bị dại ra. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Phong lại sẽ nói lời như vậy a? Ha ha ha, bỗng nhiên, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú không nhịn được cười ha ha. Đối với nó tới nói, trước mắt cái này nhân loại cũng là thần huyền đế tinh bên trong lớn nhất loài người đáng buồn cười. Dương Phong nhìn lấy đầu này cất tiếng cười to thập tam giai cao cấp tinh thú. Hắn trong lòng suy nghĩ đây đã là rất nhiều đầu đối với mình cười to lên tinh thú. Bất quá, ngay tại đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú vẫn tại cười to thời điểm, Dương Phong lại là một cái dậm chân ra ngoài. Thập tam giai cao cấp tinh thú bất quá tương đương với nhân loại cao cấp giới vương. Dương Phong nếu là muốn đánh giết một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú, thật sự là như là uống nước một dạng đơn giản. Trong nháy mắt, Dương Phong liền đến đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trước người. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Phong tốc độ vậy mà nhanh đến nước. Này a, con người của nó đột nhiên co rút lại. Nhân loại, ngươi, ngay tại đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến thời điểm, thế nhưng là nó đã không có cơ hội này. Một trận âm bạo thanh đột nhiên xuất hiện, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trên thân thể đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Theo cái này huyết động xuất hiện, máu tươi không cầm được tràn ra, thập tam giai cao cấp tinh thú đã hồn kinh phách lạc. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy muốn mất mạng. Chương 353, cực hạn cao cấp giới vương. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú chính đang nhanh chóng trôi qua chính mình sinh mệnh cơ năng. Nó biết mình lập tức liền muốn mất mạng, không bao lâu, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền vĩnh viễn ngã xuống trong vũng máu. Chém giết đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú sau đó, Dương Phong liền hướng về Ác Long Địa bên trong đi đến. Ác Long Địa khu vực bên ngoài cũng là có rất lớn. Hắn hiện tại vẫn còn phía ngoài nhất khu vực, đã là Ác Long Địa khu vực bên ngoài động loạn, như vậy chỉ có thể nói rõ tại Ác Long Địa khu vực bên ngoài bên trong có lấy vô số tinh thú. Đi sau mười mấy phút, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Nhân loại, lá gan của ngươi rất lớn. Nghe xuất hiện tại bên tai thanh âm, Dương Phong trên mặt liền nổi lên ý cười. Hắn biết lại có tinh thú xuất hiện, chỉ thấy lại là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú xuất hiện ở trước người hắn. Ha ha, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú là một đầu loại người hình tinh thú. Tại xuất hiện tại Dương Phong trước người sau đó, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mình lập tức liền muốn mất mạng sao? Thập tam giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong lạnh sau khi cười xong, nó lại đối Dương Phong nói ra. Dương Phong nghe đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú, hắn chỉ cảm thấy đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú mà nói khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Ngươi rất nhiều a, Dương Phong nhếch miệng lên, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy, nó không khỏi giận tím mặt. Nhân loại, vốn là muốn cùng ngươi tâm bình khí hòa đối thoại, thế nhưng là xem ra ngươi cũng không cần a. Thập tam giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh thành tiếng về sau, nó một cái dậm chân liền đối với Dương Phong lao đến. Nhìn lấy hướng mình vọt tới thập tam giai cao cấp tinh thú, Dương Phong không khỏi lắc đầu, hắn trong lòng suy nghĩ đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú căn bản không rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, nếu là biết, chỉ sợ đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú hiện tại cần phải làm là đau mệnh a. Rất nhanh, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền đến Dương Phong trước người. Đến Dương Phong trước người sau, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền đối với Dương Phong xuất thủ. Có thể một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú nơi nào sẽ là Dương Phong đối thủ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền bị Dương Phong cho chém giết. Chém giết nhiều như vậy thập tam giai cao cấp tinh thú về sau, đầy khắp núi đồi, mây đen áp đỉnh đồng dạng tinh thú liền hướng về tứ phương mà đến. Nhìn lấy nhiều như vậy cuốn tới tinh thú, Dương Phong mừng rỡ đến cực hạn. Tại những thứ này tinh thú đánh tới trong nháy mắt, hắn cũng thôi động ra trí cao cấp thần thể. Làm thôi động ra trí cao cấp thần thể sau đó, đông đảo hỗn độn cấp bảo quang liền đem cả khu vực cho bao phủ. Ầm ầm, thúc dục trí cao cấp thần thể Dương Phong, hắn muốn đánh giết những thứ này tinh thú thì thực sự dễ như trở bàn tay. Những thứ này tinh thú bắt đầu điên cuồng bị Dương Phong chém giết. Tại những thứ này tinh thú bên trong, trong đó thực lực cường hãn nhất chính là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nhìn thấy Dương Phong mạnh mẽ như thế sau đó, liền không khỏi bị dại ra. Rất nhanh, ngoại trừ thập tứ giai sơ cấp tinh thú bên ngoài, còn lại tinh thú liền tất cả đều bị Dương Phong cho chém giết. Chém giết nhiều như vậy tinh thú sau đó, Dương Phong cũng đã trở thành cực hạn cao cấp giới vương. Thành là cực hạn cao cấp giới vương sau đó, như vậy chỉ cần phải tiếp tục cố gắng đi xuống, không bao lâu thời gian, hắn thì có thể trở thành một tên chân chính giới hoàng. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú giờ phút này chính quá sợ hãi nhìn lấy Dương Phong. Nó chỗ nào lại sẽ nghĩ tới tiến vào Ác Long Địa khu vực bên ngoài cái này nhân loại. Đúng là một tên nhân loại cường giả, nhiều như vậy tinh thú lấy ngắn ngủi như thế tinh thú thì đánh giết. Cái này thật sự là để nó không nghĩ tới, nhân loại, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú sau khi tĩnh hồn lại, nó đối với Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động, rất nhiều sao thú đô đối với hắn nói ra lời tương tự. Nhân loại, tuy nhiên ngươi tại trong nháy mắt đánh chết nhiều như vậy tinh thú, thế nhưng là ngươi đừng tưởng rằng đây chính là đối thủ của ta a. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú hiện tại đã bình tĩnh lại. Thân là thập tứ giai sơ cấp tinh thú nó, đối tại thực lực của mình còn là có tuyệt đối tự tin. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú biết, trước mắt cái này nhân loại tuyệt đối không có khả năng sẽ là đối thủ của mình. Nếu như không có điểm ấy tự tin, nó hiện tại đã đào mệnh. Thế nhưng là đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú như thế nào lại nghĩ đến coi như nó muốn chạy trối chết lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Hiện tại Dương Phong vẫn là chí cao cấp thần thể hình thái. Hắn đã là cực hạn cao cấp giới vương, muốn đánh giết một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú mà nói thật sự là quá đơn giản. Nhân loại, chuẩn bị tốt tử vong sao? Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, hắn nhịn không được thản nhiên cười một tiếng, lập tức, hắn đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú thôi động ra hỗn độn cấp chiến kỹ. Tại hỗn độn cấp chiến kỹ dưới, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú chỉ cảm thấy trước nay chưa có hoảng sợ. Ngay tại đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú muốn thời điểm chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Ầm ầm, tại hỗn độn cấp chiến kỹ uy lực xuống, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đã bị Dương Phong cho chém giết. Dương Phong biết muốn mau sớm đột phá đến sơ cấp giới hoàng, vẫn là cần một chút thời gian, hắn nhất định phải tại Ác Long địa khu vực bên ngoài chém giết càng nhiều tinh thú, mới có thể làm đến điểm này. Tiếp tục, chợt, Dương Phong liền lại hướng về Ác Long địa chỗ càng sâu đi đến. Lại một lát sau, Dương Phong lại phát hiện một cái số lượng lớn tinh thú nhóm. Nhìn trước mắt số lượng khổng lồ như thế tinh thú nhóm, Dương Phong trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn biết đem trước mắt số lượng này tinh thú nhóm từng đánh chết về sau, như vậy hắn lại sẽ thu hoạch được không ít tinh giá trị. Cách hắn đột phá đến sơ cấp giới hoàng cũng sẽ gần hơn một bước. Dương Phong phát hiện cái này số lượng lớn tinh thú nhóm sau đó không lâu, cái này số lượng lớn tinh thú nhóm cũng phát hiện hắn. Những thứ này tinh thú đều là khẽ giật mình, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới, tại Ác Long Điện nơi này còn có thể ngộ gặp nhân loại. Làm những thứ này tinh thú đem Dương Phong vây nước chảy không lọt về sau, những thứ này tinh thú đều biết trước mắt cái này nhân loại lập tức liền sẽ là một bộ thi thể lạnh. Băng, nhân loại, ngươi có biết hay không, các ngươi lập tức liền muốn mất mạng. Lại là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối với Dương Phong nói. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú mà nói không chỉ có không để cho Dương Phong sợ hãi, ngược lại còn để Dương Phong hưng phấn lên. Hắn âm thầm nghĩ đến còn tốt Ác Long địa khu vực bên ngoài tinh thú náo động. Không phải vậy hắn nếu muốn trở thành sơ cấp giới hoàng, chắc hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại thì không đồng dạng, tinh thú số lượng cũng nhiều, cường đại tinh thú cũng nhiều. Hắn nghĩ đến theo Ác Long địa sau khi rời đi, cần phải đã đột phá đến sơ cấp giới hoàng đi. Chương 354, diệt số lượng lớn tinh thú nhóm. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú gặp Dương Phong vậy mà không có bất kỳ cái gì kinh sợ chi sắc. Nó có chút ngây ngẩn cả người. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta? Thập tứ giai sơ cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong hỏi. Đem Dương Phong vây nước chảy không lọt tinh thú nhóm, bọn họ cũng nhìn thấy Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc. Tại tinh thú nhóm xem ra, Dương Phong cũng là một cái cực kỳ loài người đáng buồn cười. Rõ ràng lập tức liền sẽ là một bộ thi thể lạnh băng, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Giống các ngươi loại cấp bậc này tinh thú, ta không biết chém giết bao nhiêu. Dương Phong đối với trước người đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú lắc đầu. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy, nó không khỏi bị dại ra. Vài giây sau, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú lấy lại tinh thần. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong, nó làm sao cũng không có nghĩ tới là trước mắt cái này nhân loại vậy mà tự tin đến tình trạng như vậy. Nhân loại, đừng đánh trống lảng. Bỗng nhiên, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú đã nhẫn nhịn không được Dương Phong cuồng vọng. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong hét lớn lên tiếng. Nó liền hướng về Dương Phong lao đến. Chúng tinh thú gặp thập tam giai cao cấp tinh thú đối trước mắt cái này nhân loại xuất thủ, bọn họ đều biết Dương Phong tuyệt đối không có khả năng lại là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối thủ. Một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú thì đã đến Dương Phong trước người. Thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong thôi động ra công kích mãnh liệt nhất. Oanh, thập tứ giai sơ cấp tinh thú cùng chúng tinh thú đều biết, trước mắt cái này nhân loại lập tức liền sẽ mất mạng. Có thể khiến cái này tinh thú nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đến đón lấy vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy. Chỉ thấy, ngay tại đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng là một quyền hướng về đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đánh ra ngoài. Hắn hiện tại là cực hạn cao cấp giới vương, đánh giết một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú, thực sự tựa như là uống nước một dạng đơn giản. Tại thập tam giai cao cấp tinh thú đối với hắn xuất thủ thời điểm, hắn cũng đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Thập tam giai cao cấp tinh thú nhìn lấy Dương Phong thiết quyền hướng về nó đánh tới, con người của nó liền cấp tốc co rút lại. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhân loại một quyền cư nhiên như thế sự khủng bố. Một quyền này, nó tựa hồ không ngăn cản được. Dương Phong cái này cực kỳ phổ thông một quyền, tại đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trong mắt cũng là cực kỳ một quyền khinh khủng. Làm đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú muốn ngăn cản được một quyền này thời điểm, nó lại là phát hiện đã không cách nào ngăn cản. Oanh, nhất thời, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú thân thể trực tiếp bị Dương Phong cho đánh nổ. Tê, vây quanh Dương Phong tinh thú nhóm, bọn họ gặp một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú vậy mà trực tiếp bị Dương Phong đánh nổ, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này tinh thú nhóm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú vậy mà liền dạng này bị đánh chết. Hơn nữa còn là miểu sát. Trong lúc nhất thời, vây quanh Dương Phong những thứ này tinh thú đều hoảng sợ không dứt lên. Đối với những thứ này tinh thú tới nói, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú Dương Phong đều có thể tùy tiện miểu sát. Như vậy bọn họ tại Dương Phong trước mặt, hoàn toàn cũng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Giờ phút này, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú cũng không có lúc trước phách lối khí diễm. Nó có loại cảm giác, cái kia chính là Dương Phong mạnh mẽ hơn nó, mọi người cùng nhau xông lên, diệt sát cái này nhân loại. Nhất thời, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú hét lớn lên tiếng. Tại đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú ra lệnh sau đó, vây quanh Dương Phong tinh thú nhóm liền bắt đầu vây công mà lên. Thôn phệ lĩnh vực, tại những thứ này tinh thú nhóm đối Dương Phong vây công thời điểm, Dương Phong cũng thôi động ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ lĩnh vực thôi động về sau, vô số tinh thú liền bị hút vào thôn phệ trong hắc động. Đinh, nuốt phệ tinh thú, tinh giá trị cộng 100 vạn. Đinh, nuốt phệ tinh thú, tinh giá trị cộng 100 vạn. Đinh, nuốt phệ tinh thú, tinh giá trị cộng 300 vạn. Theo tinh thú không ngừng bị hấp thu tiến thôn phệ trong hắc động. Những thứ này tinh thú không ngừng biến thành tinh giá trị số liệu. Ông trời ơi, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nhìn lấy một màn trước mắt. Nó trực tiếp giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thập giai sơ cấp tinh thú đã tận khả năng đem Dương Phong nghĩ rất cường đại. Có thể đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là nó lại đem Dương Phong thực lực muốn thấp nhiều như vậy. Cũng không đến bao lâu, tại toàn bộ hiện trường lại chỉ còn phía dưới đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú lúc này đã hoảng sợ không dứt lên. Nội tâm của nó bên trong đã vô cùng hối hận, nếu là nó phải biết Dương Phong cường đại như thế. Tại nhìn thấy Dương Phong giây phút đầu tiên, nó thì chọn đào mệnh, thế nhưng là hiện tại đã không kịp đào mệnh. Nhân loại, chúng ta nói chuyện thế nào? Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nuốt nước miếng một cái về sau. Nó đối với Dương Phong nói, Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Hắn cũng là thản nhiên cười một tiếng, nói chuyện gì? Dương Phong ngược lại là có chút muốn biết chuyện cho tới bây giờ. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú muốn cùng hắn nói những gì? Nhân loại, ta và ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ta, ha ha, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Dương Phong tiếng cười lạnh cắt đứt. Tại Dương Phong xem ra, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú lời nói ra quá mức buồn cười một chút. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú gặp Dương Phong đánh gãy nó. Nó biết trước mắt cái này nhân loại là không định buông tha nó. Nó hướng về phía Dương Phong cũng tương tự cười lạnh một tiếng nói. Nhân loại, đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy ta cũng chỉ đành cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, Dương Phong nhịn không được có chút muốn cười. Hắn thầm nghĩ đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú thật sự là quá ngây thơ rồi. Chết đi, Dương Phong cũng không định tiếp tục cùng đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối thoại xuống tới. Hắn hướng về phía thập tứ giai sơ cấp tinh thú nói một tiếng về sau, liền thôi động ra trí cao cấp thần thể. Đang sử dụng trí cao cấp thần thể về sau, cái này khiến tốc độ của hắn nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên đến thập tứ giai sơ cấp tinh thú trước người. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú thậm chí còn có chút không có kịp phản ứng, Diệp Thiên liền đã ra tay với nó. Oanh, Diệp Thiên đột nhiên hướng về thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Cho đến lúc này, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú rốt cuộc minh bạch, nó cùng Dương Phong ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. A, tại cảm giác được nguy hiểm sắp tiến đến, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú kêu lớn lên. Oanh, làm Diệp Thiên thôi động đi ra công kích đánh vào đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú trên thân. Thể sau đó, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú liền ngã xuống trong vũng máu. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Hô, chém giết thập tứ giai sơ cấp tinh thú sau đó, Diệp Thiên thở một hơi. Chương 355, trong sơn động có kinh thiên linh bảo. Ác Long địa khu vực bên ngoài rất lớn, Dương Phong tại diệt sát cái này số lượng lớn tinh thú nhóm sau, hắn liền tiếp theo tại Ác Long địa khu vực bên ngoài tìm kiếm tinh thú. Sau mấy tiếng, Dương Phong đến một mảnh âm u, đáng sợ trong rừng cây, vừa tiến vào cánh rừng cây này, hắn thì cảm nhận được cái gì, đây là một loại không tầm thường khí tức, giống như ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc, Dương Phong biết hắn nhất định phải tiến vào bên trong thăm dò một phen. Thì khi tiến vào mảnh này đáng sợ rừng cây sau đó không lâu, hắn cũng gặp tinh thú, mấy chục con tinh thú cũng đều có chút chần chờ, hiển nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nhân loại. Có thể hay không nói cho ta biết, ở chỗ này có phải hay không có thiên tài địa bảo gì? Bất ngờ, Dương Phong đối với trước người những thứ này tinh thú nói. Những thứ này tinh thú nghe Dương Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, tự nhiên là không nghĩ tới cái này nhân loại sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Xuất hiện tại Dương Phong trước mắt tinh thú, cũng chỉ là một số bên trong đẳng cấp tinh thú, cũng không phải là rất cường đại. Trong đó một đầu thập nhị giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh giọng cười nói, nhân loại, ngươi sẽ không ngây thơ cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết à. Lời này vừa nói ra, Dương Phong trực tiếp đối với còn lại tinh thú xuất thủ. Phút chốc, ngoại trừ đầu này đối Dương Phong nói chuyện thập nhị giai cao cấp tinh thú bên ngoài, đã không có còn lại tinh thú, không có khả năng, đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú nơi nào sẽ nghĩ đến bỗng nhiên lại sẽ xảy ra chuyện như thế a. Nó như bị sét đánh đồng dạng kêu lớn lên, thập nhị giai cao cấp tinh thú cũng không phải là một cái kẻ ngu. Nó đương nhiên biết đây hết thảy đều là trước mắt cái này nhân loại làm. Nhân loại, ngươi, đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú còn muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến. Nhưng lúc này nó quá mức chấn kinh, chỗ nào có thể nói ra một câu đầy đủ đến a? Ta nghĩ ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Dương Phong đối với đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú chậm rãi nói. Đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú nghe thấy lời ấy, nó nơi nào còn dám có nửa điểm giấu giếm a? Thập nhị giai cao cấp tinh thú vội vàng đối với Dương Phong mở miệng nói ra. Ở chỗ này có một cái năng lượng dồi dào sơn động, trong sơn động sẽ truyền tới cường đại quang mang, đến ở trong đó đến cùng có cái gì, ta đây cũng không biết. Dương Phong nghe đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú, lập tức hắn lại hỏi ra khỏi sơn động vị trí cụ thể. Đại nhân tôn quý, ngài có thể thả ta sao? Tại đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú xem ra, nó đã đem tự mình biết đều nói cho Dương Phong, hiện tại cũng là thời điểm cầu xin tha thứ. Nghe thập nhị giai cao cấp tinh thú cầu xin tha thứ, Dương Phong không có đối đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú nói chuyện, mà chính là trực tiếp đối thập nhị giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Phong sẽ bỗng nhiên ra tay với nó căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đánh chết đầu này thập nhị giai cao cấp tinh thú về sau, Dương Phong liền dựa theo thập nhị giai cao cấp tinh thú cho vị trí mà đi. Lại không sai biệt lắm qua thời gian một tiếng, Dương Phong trong tầm mắt đã xuất hiện một cái sơn động. Hắn nhìn lấy cái này sơn động, quả nhiên cùng đầu kia thập nhị giai cao cấp tinh thú nói một dạng, có màu đen lực lượng cường đại theo trong sơn động truyền tới. Nhìn đến đây, Dương Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc biểu lộ. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là bên trong hang núi này thật sự có cái gì linh bảo, vậy hắn không phải kiếm bộn rồi a? Chợt, hắn tăng nhanh cước bộ của mình, ngay tại hắn cách sơn động càng ngày càng gần thời điểm, lại là nghe thấy được tinh thú thanh âm. Ngay sau đó, một đầu loại người hình tinh thú xuất hiện ở trước người hắn. Đây là một đầu thập tam giai trung cấp tinh thú, thực lực ngược lại là thật không tệ. Đương nhiên, không phải cùng Dương Phong so sánh, cùng Dương Phong so lên, một đầu thập tam giai trung cấp tinh thú căn bản không đáng chú ý. Nhân loại, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Thập tam giai cao cấp tinh thú hiển nhiên đối Dương Phong đi tới nơi này có chút phẫn nộ. Nó đối với Dương Phong lạnh lùng nói ra. Dương Phong nghe đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không cần phải suy nghĩ một chút chính mình nên như thế nào mạng sống sao? Hắn đối lấy trước mắt thập tam giai trung cấp tinh thú nói. Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy, nó đen nhánh trên mặt nhất thời thần sắc biến đổi. Nhân loại, đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú đối với Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong lại là không muốn cùng đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú tiếp tục nói nhảm đi. Xuống, hắn còn đến tiến bên trong sơn động này, nhìn xem trong sơn động đến cùng có cái gì linh bảo đâu. Hiu, ngay sau đó hắn bắt đầu thuấn gian di động, đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú vạn phần hoảng sợ. Nó cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Dương Phong lại có thể thuấn gian di động. Thập tam giai trung cấp tinh thú vội vàng bắt Dương Phong bóng người. Thế nhưng là lấy thập tam giai trung cấp tinh thú thực lực, lại như thế nào có thể bắt được Dương Phong bóng người đâu. Làm đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm lúc, nó vội vàng xoay người lại, thập tam giai trung cấp tinh thú xoay người lại về sau, phát hiện Dương Phong đã tại sau lưng nó. Đầu này thập tam giai trung cấp tinh thú thậm chí không kịp sợ hãi. Dương Phong liền một quyền hướng về đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đánh ra ngoài. Nhất thời, một quyền này trực tiếp quán xuyên đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú thân thể. Đánh xuyên thập tam giai cao cấp tinh thú thân thể sau đó, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền không có bất luận cái gì sinh cơ. Dương Phong tiếp tục hướng lấy trước mắt sơn động đi đến. Một lát sau, hắn rốt cục đến cái này sơn động bên ngoài, sơn động vẫn như cũ là xông ra nhìn qua khủng bố như vậy màu đen quang mang. Bất quá màu đen quang mang lại không có bất kỳ cái gì uy lực. Điểm này là để Dương Phong có chút không nghĩ tới. Ngay tại Dương Phong muốn đi vào trước mắt sơn động lúc, một đạo tinh thú băng lãnh thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Nhân loại ngu xuẩn, đầu này tinh thú hướng về phía Dương Phong cười lạnh. Dương Phong nhìn qua xuất hiện tinh thú, trong lòng suy nghĩ bất quá là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú mà thôi. Chất lượng cũng không được tốt lắm a, muốn chết như thế nào? Ngay tại đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú chuẩn bị tiếp tục đối Dương Phong lúc nói chuyện, Dương Phong lại là dẫn mở miệng trước, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dương Phong có thể như vậy nói, nó bị dại ra, nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Thập tam giai cao cấp tinh thú quay người trở lại về sau. Nó hướng về phía Dương Phong cười lạnh, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Dương Phong đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú cười một tiếng. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong nói ra lời này, nó hung tợn nhìn lấy Dương Phong, oanh. Gặp đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú cũng không muốn đối cái chết của nó để ý gặp. Như vậy Dương Phong cũng không định chờ đợi, hắn một quyền trùng điệp đánh phía đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú căn bản là không có cách kịp phản ứng. Dương Phong trọng quyền liền đã đánh vào trên thân thể của nó. Chỉ một thoáng, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền bị Dương Phong cho đánh chết. Chương 356, thập tứ giai trung cấp tinh thú. Đánh chết đầu này giống tam giai cao cấp tinh thú sau đó, Dương Phong liền hướng lấy trước mắt sơn động đi đến, cũng không đến bao lâu, hắn đi vào cái này sơn động, đến bên trong sơn động này sau, mười mấy đầu tinh thú liền lập tức xuất hiện ở Dương Phong trước người. Nhìn lấy xuất hiện tại trước người mười mấy đầu tinh thú, Dương Phong trên mặt nổi lên nụ cười, cái này mười mấy đầu tinh thú cũng không phải là cực kỳ cường đại tinh thú. Thế nhưng là bọn họ biết trước mắt cái này nhân loại tiến vào bọn họ lãnh địa. Như vậy là tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Nhân loại, ngươi có biết hay không ngươi đã tiến nhập lãnh địa của chúng ta? Trong đó một đầu tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh cười nói. Dương Phong nghe đầu này tinh thú, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười. Hắn thấy, đầu này tinh thú mà nói thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nhân loại, ngươi không sợ, mười mấy đầu tinh thú đều phát hiện Dương Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh sợ biểu lộ. Bọn họ đều kinh trụ, sợ. Dương Phong chỉ cảm thấy trước mắt cái này mười mấy đầu tinh thú quá mức buồn cười một chút. Hắn biết mình muốn diệt sát cái này mười mấy đầu tinh thú, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn không đợi cái này mười mấy đầu tinh thú từng có nhiều lời, Dương Phong trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, nhất thời, cái này mười mấy đầu tinh thú liền bị Dương Phong cho đánh chết. Đánh chết cái này mười mấy đầu tinh thú sau đó, Dương Phong không có ở tại chỗ có bất kỳ dừng lại gì. Hắn hướng về phía trước đi tới, lại qua mười mấy cái phút, đông đảo tinh thú xuất hiện ở Dương Phong trong tầm mắt. Dương Phong vốn cho rằng trước mắt bên trong sơn động này không có tinh thú, có thể để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là bên trong sơn động này lại còn là có một số tinh thú. Nhìn lấy những thứ này tinh thú, Dương Phong biết hắn hiện tại cách sơ cấp giới hoàng còn kém một số. Muốn tiếp tục đột phá đến sơ cấp giới hoàng, còn cần đánh giết càng nhiều tinh thú. Trước mắt những thứ này tinh thú chính là lựa chọn tốt. Ở trước mắt những thứ này tinh thú bên trong, thực lực cường đại nhất thì là một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú tại bình thường tinh trong bầy thú đã là cực kỳ cường đại tinh thú. Thế nhưng là Dương Phong biết, một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú ở trước mặt của hắn cũng không tính là gì. Dù sao hắn đánh chết thập tứ giai sơ cấp tinh thú đã không phải là một đầu. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có thể đến nơi đây. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nhìn chằm chằm Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong được nghe lấy đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, hắn không khỏi thản nhiên cười một tiếng, ta tới nơi này, có gì không thể a? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú hỏi lại lên tiếng. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đã có chút phẫn nộ. Tại thập tứ giai sơ cấp tinh thú xem ra, trước mắt cái này nhân loại cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể Dương Phong thái độ lại là để nó rất không vui. Tại ý tứ thì là muốn đánh chết ngươi rất đơn giản. Dương Phong đối với trước người đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú chậm rãi nói. Thập tứ giai sơ cấp tinh thú nghe Dương Phong, nó không khỏi kinh trụ. Nhân loại, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong nhìn chằm chằm đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú. Hắn đã không muốn tiếp tục đối đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối thoại đi xuống. Hắn biết muốn đánh giết đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú, tốt nhất là thôi động chí cao cấp thần thể. Chỉ cần thôi động chí cao cấp thần thể, đánh giết thập tứ giai sơ cấp tinh thú, thật sự là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Ngay tại Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể sau đó, các loại hỗn độn bảo quang cũng chiếu ở bên trong sơn động này. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú cảm thụ được dạng này bảo quang, nó sợ ngây người, bởi vì tại đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú xem ra, nó là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cục diện như vậy. Nhân loại, ta cũng không tin ngươi là đối thủ của ta. Đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng về sau, nó liền hướng về phía Dương Phong lao đến. Nhìn lấy đánh tới thập tứ giai sơ cấp tinh thú, Dương Phong lắc đầu. Hắn trong lòng suy nghĩ đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú ngược lại là rất tự tin a. Hắn biết chỉ cần thúc dục chí cao cấp thần thể sau đó, như vậy một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú thì tuyệt đối không có khả năng sẽ là đối thủ của mình. Một đầu thập tứ giai sơ cấp tinh thú tốc độ là rất nhanh. Ngay tại thập tứ giai sơ cấp tinh thú đối với Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú xuất thủ. Ầm ầm, tại Dương Phong đối đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú xuất thủ thời điểm, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú khu vực nhất thời xuất hiện một trận nổ tung. Làm nổ tung xuất hiện về sau, đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú liền bị Dương Phong cho đánh chết. Chém giết đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú về sau, còn lại tinh thú tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Những thứ này tinh thú vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi thế mà. Những thứ này tinh thú còn muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến thời điểm, Dương Phong cũng đối với những thứ này tinh thú xuất thủ. Thôn phệ lĩnh vực, tại những thứ này tinh thú đối với hắn xuất thủ thời điểm, Dương Phong lại một lần thôi động ra thôn phệ lĩnh vực. Đang sử dụng thôn phệ lĩnh vực sau đó, vô số tinh thú liền bị hấp thu vào thôn phệ trong hắc động. Cũng không đến bao lâu, tại Dương Phong trước người những thứ này tinh thú thì tất cả đều bị Dương Phong cho đánh chết. Chém giết những thứ này tinh thú về sau, Dương Phong liền tiếp theo hướng về trong sơn động đi đến. Cũng không có thời gian bao lâu, Dương Phong thì muốn đến tận cùng của sơn động, hắn ở thời điểm này, cũng nhìn thấy một cái bảo châu, cái này là một cái hạt châu màu đen, nhìn qua có chút đặc biệt, Dương Phong biết phát ra quang mang cũng là cái này viên hạt châu màu đen. Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, cái này viên hạt châu màu đen có lẽ có thể làm cho hắn đột phá. Phải biết hắn hiện tại đã là một tên cực hạn cao cấp giới vương, lần nữa đột phá thì là sơ cấp giới hoàng. Ngay tại Dương Phong hướng về hạt châu màu đen từng bước một đi qua thời điểm, ở thời điểm này hắn lại cảm nhận được tinh thú khí tức. Hắn dừng lại cước bộ, vừa dừng bước, một đầu tinh thú cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ha ha, đầu này tinh thú đối với Dương Phong cười lạnh một tiếng. Dương Phong nhìn lấy xuất hiện tại trước người tinh thú, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, chỉ bởi vì đây là một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú. Một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú thế nhưng là tương đương với nhân loại trung cấp giới hoàng. A, Dương Phong còn chưa từng có chém giết qua loại cấp bậc này tinh thú đây. Nhân loại, ngươi không phải là muốn nơi này bảo bối a? Đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú nhìn chằm chằm Dương Phong cười lạnh nói. Dương Phong được nghe lấy đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú, hắn nhịn không được bật cười, ta muốn không phải là muốn nơi này bảo bối, vậy ta mục đích tới nơi này là cái gì đây? Dương Phong hướng về phía trước người đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú chậm rãi nói. Đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú khẽ giật mình. Nó đương nhiên không nghĩ tới Dương Phong sẽ trả lời như thế dứt khoát. Chương 357, trung cấp giới hoàng, về Đằng Long Thành, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú đương nhiên không nghĩ tới Dương Phong trả lời làm như vậy. Giòn, nhân loại, ta nhìn ngươi cũng không biết thực lực của ta a. Thập tứ giai trung cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lần nữa cười lạnh. Dương Phong nghe thấy lời ấy, hắn thì là hướng về phía đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú cười ha ha nói. Ngươi chẳng lẽ không phải một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú sao? Lời này vừa nói ra, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú giật mình, nó vốn cho rằng trước mắt cái này nhân loại là không biết nó đẳng cấp. Không phải vậy lại thế nào dám ở trước mặt nó như thế cuồng vọng đâu. Nhưng để đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong vậy mà biết cấp bậc của nó. Nhân loại, đã ngươi biết cấp bậc của ta, ngươi không sợ? Thập tứ giai trung cấp tinh thú đối với Dương Phong cười lạnh. Dương Phong gặp đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú nói như vậy, trên mặt của hắn tự nhiên là lộ ra nụ cười. Tới đi, nói, hắn đối với đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Thập tứ giai trung cấp tinh thú cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại cũng dám đối với nó làm ra động tác như vậy tới. Trong lúc nhất thời, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhân loại, ngươi lại dám đối với ta như thế? Thập tứ giai trung cấp tinh thú giận dữ không thôi, tiếng nói vừa ra, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thì hướng về Dương Phong bay nhào mà đến. Một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí có thể nói nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Nhìn lấy đầu này cuốn tới thập tứ giai trung cấp tinh thú, Dương Phong thản nhiên cười một tiếng, thập tứ giai trung cấp tinh thú tuy nhiên khủng bố như vậy, thế nhưng là hắn biết, chỉ cần hắn thúc dục chí cao cấp thần thể, như vậy một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Tại thập tứ giai trung cấp tinh thú đối với hắn xuất thủ thời điểm, hắn cũng thôi động ra chí cao cấp thần thể, đang sử dụng chí cao cấp thần thể về sau, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú giờ phút này cũng đến trước mặt hắn. Thập tứ giai trung cấp tinh thú đến trước người hắn về sau, liền đối với Dương Phong đột nhiên xuất thủ, thế nhưng là, hiện tại Dương Phong đã thôi động ra chí cao cấp thần thể. Thúc dục chí cao cấp thần thể về sau, thập tứ giai trung cấp tinh thú thực tại không thể lại là đối thủ của hắn. Oanh, trong chốc lát, Dương Phong cùng đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú giao thủ. Tại giao thủ trong nháy mắt, tại Dương Phong cùng đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú khu vực, xuất hiện kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, Dương Phong cùng đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú trên gương mặt có không thể tin biểu lộ. Nhân loại, ngươi lại có thể ngăn cản được công kích của ta? Tại thập tứ giai trung cấp tinh thú xem ra, trước mắt chàng diện là cực kỳ cảnh tượng khó tin. Ta vì cái gì không thể ngăn cản được công kích của ngươi đâu? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai sơ cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Thập tứ giai trung cấp tinh thú nghe Dương Phong lời này, nó đen nhánh thần sắc trên mặt nhất thời chính là phát lạnh. Nhân loại, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi đừng tưởng rằng cái này liền sẽ là đối thủ của ta a. Thập tứ giai trung cấp tinh thú cực kỳ khinh thường nhìn lấy Dương Phong. Đối với nó tới nói, Dương Phong quá mức cuồng vọng một chút, coi như Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể, có thể vậy thì thế nào đâu? Cái này đại biểu Dương Phong lại là đối thủ của nó rồi. Đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dương Phong thực lực mạnh mẽ hơn nó, Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú nói như vậy, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, đối với hắn mà nói, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú đã là nỏ mạnh hết đà. Chết đi, Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú. Hắn một cái dậm chân liền hướng về đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú mà đi. Trong khoảnh khắc, Dương Phong thì đã đến đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú trước người. Đến đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú trước người về sau, hắn thì đối với đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú xuất thủ. Thập tứ giai trung cấp tinh thú nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Dương Phong tốc độ vậy mà nhanh đến. Tình trạng như vậy, con người của nó cấp tốc co rút lại, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Dương Phong. Dương Phong trên mặt lại là bình thản như nước, hắn biết chỉ cần mình thôi động ra trí cao cấp thần thể sau đó. Như vậy muốn chém giết một đầu thập tứ giai trung cấp tinh thú vẫn tương đối đơn giản. Âm âm, còn không đợi đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú kịp phản ứng, tại đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú trong khu vực thì xuất hiện kịch liệt nổ tung, làm tiếng nổ mạnh xuất hiện về sau, đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Đánh chết đầu này thập tứ giai trung cấp tinh thú về sau, Dương Phong biết đã không có tinh thú có thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Chỉ một thoáng, hắn đến trước mắt cái này bảo châu màu đen trước người. Đến cái này bảo châu trước người về sau, Dương Phong có một loại muốn đem viên này bảo châu nuốt xuống dục vọng. Chợt, hắn đem viên này bảo châu cầm lên, sau đó một miệng liền nuốt vào trong bụng, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy thể nội có một cổ lực lượng cường đại đang trùng kích lấy. Cỗ lực lượng này tựa như là hồng hoang bạo long đồng dạng. Tại ngũ tạng lục phủ của hắn, toàn thân du tẩu, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, ước chừng qua thời gian một tiếng, tại Dương Phong thể nội cường lực lúc này mới cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Làm cỗ này cường lực biến mất về sau, Dương Phong phát hiện thực lực của hắn cùng lúc trước tăng lên một cái cấp bậc. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể của hắn đã ngưng tụ ra 20 vạn đầu hỗn độn kim long. 20 vạn đầu hỗn độn kim long, đây là khái niệm gì? Đây chính là trung cấp giới hoàng a, hắn vốn chỉ là một cái cực hạn cao cấp giới vương, cũng bởi vì ăn cái này hạt châu màu đen, hiện tại cũng đã là trung cấp giới hoàng. Dương Phong có loại bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng cảm giác. Hắn thấy, loại cảm giác này thực sự quá không chân thật. Lập tức, Dương Phong lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn cũng lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Theo bên trong sơn động này sau khi ra ngoài, hắn phát hiện bên ngoài đã không có càng nhiều tinh thú. Lại tại ác long địa bên ngoài tìm kiếm một vòng về sau, vẫn là không có phát hiện tinh thú bóng người. Cái này khiến Dương Phong biết, tại ác long địa ngoại vi tinh thú không sai biệt lắm đã bị hắn cho thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại đã đem ác long địa ngoại vi tinh thú đánh giết sạch sau đó. Như vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngừng ở lại đây ác long địa bên ngoài. Chợt, hắn hướng về Đằng Long Thành mà đi, cũng không có thời gian bao lâu, hắn liền về tới Đằng Long Thành. Đến Đằng Long Thành về sau, hắn đầu tiên là đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ võ giả gặp Dương Phong đến về sau, hắn trong khoảnh khắc liền tìm được thành chủ Thạch Thiên bẩm báo. Thành chủ Thạch Thiên liền cùng trong phủ thành chủ các cường giả đến Dương Phong trước mặt. Dương Phong, ngươi theo ác long địa bên ngoài trở về. Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói, đúng vậy a. Dương Phong nhẹ gật đầu. Thế nào? Thành chủ Thạch Thiên lại đối Dương Phong hỏi, ác long địa ngoại vi tinh thú đã bị ta tiêu diệt. Dương Phong chậm rãi nói, chương 358, tiến về ác long địa cấm khu. Lời này vừa nói ra, thành chủ Thạch Thiên cùng thành chủ phủ các cao tầng, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Tại Dương Phong muốn đi ác long địa bên ngoài diệt sát tinh thú thời điểm, bọn họ liền cảm giác thật không thể tin, nhưng là bây giờ nghe Dương Phong nói như vậy, bọn họ hoàn toàn kinh trụ. Ác long địa bên ngoài tinh thú náo động, nhiều như vậy tinh thú bị Dương Phong một người tiêu diệt. Bọn họ biết nếu như cái này muốn không phải chính tay nghe thấy, là tuyệt đối không thể tin được. Dương Phong, chúng ta đi đại điện nói, nói, thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói. Dương Phong nhẹ gật đầu, hai người tới đại điện bên trong sau đó, thành chủ liền đối với Dương Phong nói ra, Dương Phong, ta hiện tại cảm giác cho chúng ta Đằng Long Thành tới người như ngươi. Thật là chúng ta Đằng Long Thành may mắn. Dương Phong nghe thành chủ Thạch Thiên lời khen tặng, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động, dù sao nếu như vậy hắn nghe được thật sự là rất rất nhiều. Đúng rồi thành chủ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Bất ngờ, Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên hỏi, chuyện gì? Thành chủ Thạch Thiên nghi hoặc nhìn Dương Phong, hắn muốn biết Dương Phong có chuyện gì muốn hỏi hắn. Thành chủ, ác long địa bên trong cấm khu tinh thú thật vô cùng đáng sợ a. Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên nói, thành chủ Thạch Thiên giật mình, hắn còn tưởng rằng Dương Phong chuẩn bị hỏi hắn vấn đề gì đâu. Không nghĩ tới thì vấn đề này a. Bất quá chợt thành chủ Thạch Thiên liền nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Hắn biết Dương Phong đối tinh thú cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ lại Dương Phong vừa đem ác long địa khu vực bên ngoài tinh thú đều tiêu diệt, bây giờ nghĩ tiến vào ác long địa bên trong cấm khu diệt sát tinh thú sao? Dương Phong, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đối ác long địa bên trong cấm khu tinh thú cảm thấy hứng thú a? Thành chủ Thạch Thiên hướng về phía Dương Phong hỏi, đúng vậy a. Dương Phong lên tiếng nhẹ gật đầu, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, ác long địa bên trong cấm khu tinh thú đến cùng cường đại đến mức nào? Hắn biết ác long địa bên trong cấm khu tuy nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng không rõ ràng. Dương Phong, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ quyết định này đi. Thành chủ Thạch Thiên Ngữ trọng tâm trường đối với Dương Phong nói. Không có chuyện gì thành chủ, ngươi nói cho ta biết là được rồi. Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên nói tiếp. Thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong khăng khăng muốn như vậy hỏi. Hắn chỉ có bất đắc dĩ đối với Dương Phong nói ra. Ác long địa bên trong cấm khu có vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Tại toàn bộ Đằng Long Thành, thực lực mạnh nhất chính là hắn. Hắn bất quá là cao cấp giới hoàng. Tại ác long địa bên trong cấm khu lại là có vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Nói cách khác, bằng vào bọn hắn Đằng Long Thành thực lực, là tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt ác long địa bên trong cấm khu tinh thú. Thành chủ Thạch Thiên tại nói cho ác long địa cấm khu tình huống bên trong về sau. Hắn cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong. Hắn biết Dương Phong đạt được ác long địa bên trong cấm khu tình huống thật sau đó, thì sẽ không tiếp tục đánh ác long địa bên trong cấm khu chủ ý. Có thể để thành chủ Thạch Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Dương Phong khi biết ác long địa cấm khu tình huống bên trong về sau. Trên mặt của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như cũng không có chuyện gì nghe thấy một dạng. Dương Phong, ngươi có nghe hay không ta đang nói cái gì a? Thành chủ Thạch Thiên coi là Dương Phong là không nghe rõ ràng. Hắn đối với Dương Phong nói tiếp, có a. Dương Phong gật đầu nói tiếp. Ác long địa bên trong cấm khu tinh thú, có vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Thành chủ Thạch Thiên nghe Dương Phong, vốn là mộng bức trên mặt càng thêm mộng bức. Hắn vốn cho rằng Dương Phong là không nghe rõ ràng lời hắn nói. Nhưng bây giờ đã nghe rõ ràng, nhưng vì cái gì Dương Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động đâu. Đây là có chuyện gì? Tại thành chủ Thạch Thiên xem ra, đây là cực thật không thể tin. Thành chủ Thạch Thiên như thế nào lại biết, Dương Phong theo ác long địa khu vực bên ngoài sau khi trở về. Hắn đã là trung cấp giới hoàng, đừng quên. Hắn cũng không phải phổ thông trung cấp giới hoàng, ngoại trừ là trung cấp giới hoàng bên ngoài, hắn còn có lấy chí cao cấp thần thể cùng vũ trụ nhân diệt quyết. Nếu như ác long địa bên trong cấm khu cường đại nhất tinh thú chỉ là thập tứ giai cao cấp tinh thú, vậy hắn là tuyệt đối có thể diệt đi ác long địa cấm khu. Thành chủ, chúng ta ngày mai đi một chuyến đi. Bất ngờ, Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên nói, đi đâu? Thành chủ Thạch Thiên không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Dương Phong. Ác long địa cấm khu a. Dương Phong đối với thành chủ Thạch Thiên thản nhiên cười một tiếng. Thành chủ Thạch Thiên được nghe Dương Phong, hắn trực tiếp như bị sét đánh, làm sao cũng không nghĩ tới Dương Phong có thể như vậy nói. Dương Phong, chúng ta Đằng Long Thành lực lượng thật không thể diệt đi ác long địa cấm khu. Ngươi vì cái gì chính là không tin ta đây? Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói. Dương Phong gặp thành chủ Thạch Thiên nói như vậy, hắn nhịn không được có chút muốn cười. Hắn biết thành chủ là không tin mình thực lực, bằng không thì cũng sẽ không dám đi ác long địa cấm khu. Thành chủ, kỳ thật ngươi không cần thiết như thế sợ hãi, hết thảy có ta, Dương Phong chậm rãi nói. Dương Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thành chủ Thạch Trời mặc dù không tin Dương Phong có thể diệt ác long địa bên trong cấm khu tinh thú. Có thể thấy được Dương Phong tự tin như vậy, hắn cũng muốn biết Dương Phong đến cùng đạt tới thực lực cỡ nào. Trung cấp giới hoàng, Dương Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn đem cảnh giới của mình báo cho thành chủ Thạch Thiên. Thành chủ Thạch Thiên nghe Dương Phong, hắn không khỏi có chút ngốc trệ ở. Trung cấp giới hoàng, thành chủ Thạch Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Phong thế mà chỉ là một trung cấp giới hoàng, đã chỉ là trung cấp giới hoàng. Vì sao dám tiến về ác long địa cấm khu tiêu diệt ác long địa cấm khu a? Đây không phải nói đùa a? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể thành chủ Thạch có trời mới biết, theo Dương Phong trên mặt biểu lộ đến xem, Dương Phong cũng không phải là nói đùa, đây hết thảy đều là thật. Hắn biết nếu như mình không đi, như vậy hắn cũng sẽ một người đi ác long địa cấm khu. Dương Phong, ngươi là có hay không thật chuẩn bị đi ác long địa cấm khu? Thành chủ Thạch Thiên lại đối Dương Phong nói, đúng. Dương Phong nghe thành chủ Thạch Thiên, hắn nặng nề gật đầu, gặp Dương Phong trả lời chắc chắn như thế, thành chủ Thạch Thiên lại là thở dài một cái, Dương Phong, đã ngươi có tự tin như vậy, vậy ta Thạch Thiên chỉ có liều mình bồi quân tử. Thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói, tốt, vậy chúng ta ngày mai liền đi ác long địa cấm khu đi. Dương Phong thản nhiên nói ra, nói xong, hắn liền rời đi đại điện về sau, Dương Phong về tới trong phòng của mình. Hôm sau, Dương Phong từ bên trong phòng sau khi ra ngoài, hắn liền nhìn thấy thành chủ Thạch Thiên. Dương Phong, thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong từ bên trong phòng sau khi ra ngoài. Hắn đối với Dương Phong kêu một tiếng, Diệp Phong đi tới thành chủ Thạch Thiên bên cạnh. Thành chủ, chúng ta lên đường đi. Được, thành chủ Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Nói xong, hai người liền rời đi thành chủ phủ. Bọn họ hướng về ác long địa mà đi. Ác long địa, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên đã đến ác long địa khu vực. Bọn họ đến ác long địa khu vực về sau, liền hướng thẳng đến ác long địa cấm khu đi đến. Ác long địa khu vực bên ngoài đi qua náo động về sau. Hiện tại tinh thú số lượng là cực ít. Chương 359, tiến vào ác long địa cấm khu. Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên ngay tại hướng về ác long địa cấm khu mà đi. Cũng không có thời gian bao lâu, bọn họ cũng nhanh muốn đến ác long địa cấm khu. Ác Long Địa khu vực bên ngoài đi qua hai lần tinh thú náo động. Hiện tại tinh thú số lượng thực sự là ít đến quá đáng thương. Có thể để Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên cũng không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn lập tức muốn đến Ác Long Địa cấm khu thời điểm, tinh thú thanh âm lại là đột nhiên xuất hiện ở Dương Phong bên tai. Nhân loại, các ngươi thật đúng là không biết cái gọi là a. Tiếng nói vừa ra, trên trăm đầu tinh thú thu vào Dương Phong tầm mắt, nhìn trước mắt trên trăm đầu tinh thú, Dương Phong trên mặt nổi lên lạnh nhạt nụ cười. Trên trăm đầu tinh thú bên trong cũng không có cái gì cường đại tinh thú, hắn thực lực đều yếu đến đáng thương. Thành chủ Thạch Thiên tự nhiên là biết trước mắt những thứ này tinh thú quá mức nhỏ yếu, trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện nhiều kinh sợ chi sắc. Nhân loại, các ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Đầu này đối Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên nói chuyện tinh thú, nó gặp Dương Phong cùng Thạch Thiên cũng không có bất kỳ cái gì muốn cần hồi đáp ý tứ của nó, nó không khỏi rất là phẫn nộ. Nghe thấy được thì thế nào, không nghe thấy thì thế nào? Dương Phong đối lấy trước mắt đầu này nói chuyện tinh thú chậm rãi mở miệng. Tại Dương Phong trước người trên trăm đầu tinh thú nghe Dương Phong lời này, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Nhân loại, xem ra đầu này tinh thú còn muốn đối Dương Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là nó đã không có máy sẽ nói tiếp, đơn giản là Dương Phong đã đối với trước người những thứ này tinh thú xuất thủ. Trên trăm đầu tinh thú bên trong đều không có cái gì cường đại tinh thú, bọn họ tại đối mặt Dương Phong thời điểm, chỗ nào có thể ngăn cản được công kích như vậy a? Ầm ầm, nhất thời trên trăm đầu tinh thú liền bị Dương Phong cho diệt sát. Chém giết những thứ này tinh thú sau đó, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên không có ở nơi này tiếp tục dừng lại ý tứ. Bọn họ tiếp tục hướng về Ác Long Địa cấm khu đi đến. Rốt cục, bọn họ đến Ác Long Địa bên ngoài cùng cấm khu đường ranh giới. Diệp Thiên lại tiến vào trong đi cũng là Ác Long Địa cấm khu. Lúc này, thành chủ Thạch Thiên đối với Dương Phong nói, Dương Phong trước đó đã tới qua nơi này, đối với thành chủ Thạch Thiên mà nói cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thành chủ Thạch Thiên cũng biết Dương Phong đối với Ác Long Địa cấm khu đã có hiểu rõ nhất định. Hắn cũng không có tiếp tục đối với Diệp Thiên giải thích. Liền tại bọn hắn bước chân chuẩn bị tiến vào Ác Long Địa cấm khu thời điểm, ở thời điểm này, lại có tinh thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn lấy xuất hiện tại trước người tinh thú, Dương Phong phát hiện đây là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú. Thập tam giai cao cấp tinh thú tương đương với nhân loại tinh giả cao cấp giới vương. Tương đương với cao cấp giới vương cấp tinh thú, thực lực đã được cho rất cường đại. Bất quá tại Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên trước mặt, thực lực như vậy căn bản không gì hơn cái này. Nhân loại, các người biết rõ không biết mình lập tức liền muốn đi vào Ác Long Địa cấm khu rồi. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên cười lạnh, lạnh nói, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên nghe thập tam giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn lộ ra thản nhiên nụ cười, người cảm giác cho chúng ta sẽ không biết sao? Tại Dương Phong xem ra, trước mắt thập tam giai cao cấp tinh thú thật sự là có chút buồn cười. Nhân loại, đã ngươi biết nơi này là Ác Long Địa cấm khu, vậy các ngươi vì sao còn dám đi vào? Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trên gương mặt hiển lộ ra đen nhánh thần sắc, đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú tới nói, trước mắt Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên hoàn toàn cũng không biết trời cao đất rộng. Ác Long Địa cấm khu mà thôi, chúng ta muốn vào liền vào, không muốn vào thì không tiến. Dương Phong đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú lắc đầu. Thập tam giai cao cấp tinh thú nhìn lấy Dương Phong lắc đầu, nó không khỏi vô cùng phẫn nộ. Nhân loại, ngươi muốn chết như vậy vong? Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Nó đã đối Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên xuất thủ. Nó nguyên bản cảm thấy Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên có chút ý tứ, muốn cho Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên có nhiều một chút thời gian. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ cũng không cần dạng này mạng sống cơ hội. Tới đi, Dương Phong cũng không định để đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú tiếp tục mạng sống đi xuống. Hắn hướng về phía đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Thập tam giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong đối với nó vạch ngón tay, nó giận dữ không thôi, nhân loại, ngươi muốn chết. Chỉ thấy đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong nổi giận lên tiếng về sau, nó liền hướng về Dương Phong đột nhiên đánh tới. Nó muốn để Dương Phong biết hắn đến tột cùng chiêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, thập tam giai cao cấp tinh thú đã đến Dương Phong trước người. Oanh, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đến Dương Phong trước mặt sau đó, nó thì đối với Dương Phong điên cuồng xuất kích. Đây là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú thôi động đi ra công kích, lại làm sao có thể đối Dương Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì đâu. Tại thập tam giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú giờ mới hiểu được Dương Phong đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Làm Dương Phong thôi động ra công kích đánh vào đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trên thân thể sau, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú bị mất mạng tại chỗ, không có bất luận cái gì sinh cơ. Thành chủ Thạch có trời mới biết, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú chắc chắn sẽ không là Dương Phong đối thủ. Dương Phong hiện tại thế nhưng là trung cấp giới hoàng a. Có điều hắn biết, càng đi về phía trước mà nói cũng là Ác Long Địa cấm khu. Nhìn Dương Phong cũng không có bất kỳ cái gì dừng bước ý tứ. Thành chủ Thạch Thiên cũng không định nói cái gì, hắn đã dám cùng Diệp Thiên đi tới nơi này, đã nói lên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chợt, Diệp Thiên cùng thành chủ Thạch Thiên đi vào Ác Long địa cấm khu. Mấy phút sau, liền có tinh thú thu vào tầm mắt của bọn họ, nhìn trước mắt chúng tinh thú, Dương Phong trong lòng suy nghĩ không hổ là Ác Long địa bên trong cấm khu tinh thú a. Tại Ác Long địa cấm khu bên trong tinh thú, hắn thực lực chính là muốn so bên ngoài tinh thú tổng thể muốn mạnh hơn một số. Các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn, lại dám đến chúng ta Ác Long địa cấm khu, thật sự là không biết cái gọi là. Tại Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên trước người tinh thú nhóm, bọn họ đối với Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên vô tình giễu cợt lên. Không biết cái gọi là, Dương Phong được nghe lời này, hắn thì là từng bước một hướng về đầu này nói chuyện tinh thú đi tới. Đầu này nói chuyện tinh thú gặp Dương Phong hướng về chính mình đi tới. Trên mặt của nó lập tức cho thấy một vệt khinh thường biểu lộ. Tại đầu này tinh thú xem ra, Dương Phong chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Nhân loại, ngươi có biết hay không ngươi đây là tại muốn chết. Đầu này tinh thú tiếng nói vừa ra, nó liền đối với Dương Phong xuất thủ, nhìn lấy đối với mình ra tay tinh thú. Dương Phong âm thầm lắc đầu, hắn trong lòng suy nghĩ đầu này tinh thú vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Trong chốc lát, Dương Phong dựng lên ngón tay, một đạo chỉ mang chi lực cũng hướng về đầu này tinh thú bao phủ mà ra. Đầu này tinh thú nhìn lấy vô cùng cường đại chỉ mang chi lực đánh tới. Con người của hắn cấp tốc co rút lại. Chương 360, thập tứ giai cao cấp tinh thú. Đầu này tinh thú nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại tập ra chỉ mang chi lực thế mà khủng bố như vậy. Ngay tại chỉ mang chi lực lập tức muốn đánh vào đầu này tinh thú trên thân thể về sau, đầu này tinh thú biết nó tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được công kích như vậy. Đầu này tinh thú giờ phút này hối hận tới cực điểm. Nó nếu là sớm biết Dương Phong cường đại như vậy nó thì sẽ không xuất hiện tại Dương Phong trước mặt. Hiện tại, ầm ầm, làm chỉ mang chi lực đánh vào đầu này tinh thú trên thân thể sau đó, đầu này tinh thú liền ngã xuống trong vũng máu, chém giết đầu này tinh thú sau đó, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thành chủ Thạch có trời mới biết Dương Phong là một tên khủng bố như vậy tồn tại. Thế nhưng là hắn cũng biết, Ác Long địa bên trong cấm khu càng khủng bố hơn, hắn cảm thấy lấy Dương Phong trung cấp giới hoàng chi lực, muốn diệt Ác Long địa cấm khu, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nửa giờ sau, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên đều cảm nhận được vô số khí tức kinh khủng. Bọn họ cũng đều biết ở chung quanh có đại lượng tinh thú. Nhân loại, một giây sau, tinh thú thanh âm thì xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Nghe tinh thú, Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên nhìn chăm chú nhìn sang. Dương Phong thì là phát hiện một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Đương nhiên, ngoại trừ đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú bên ngoài, còn có đông đảo tinh thú. Nhìn lấy những thứ này tinh thú, Dương Phong trên mặt 10 phần đặc sắc lên, hắn biết nhiều như vậy tinh thú, chảm giết sẽ thu hoạch được không ít lịch duyệt giá trị. Thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy cầm đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vệt vẻ cảnh giác. Thập tứ giai cao cấp tinh thú thế nhưng là tương đương với nhân loại cao cấp giới hoàng a. Thành chủ Thạch có trời mới biết, tại Ác Long địa bên trong cấm khu, có vài đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, những thứ này thập tứ giai cao cấp tinh thú thực lực kinh người. Cho dù là hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Lúc này, hắn cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong, hắn rất muốn biết Dương Phong tại đối mặt một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm là làm sao nhìn, có thể để thành chủ Thạch Thiên làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong trên mặt vậy mà một điểm ba động cũng không có. Thật giống như đem đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú trở thành không khí đồng dạng. Nhìn đến đây, thành chủ Thạch Thiên kinh ở, nhân loại, người tựa hồ không sợ ta. Không chỉ là thành chủ Thạch Thiên, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng nhìn ra Dương Phong bộ mặt biểu lộ. Thành chủ Thạch Thiên gặp đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nói chuyện, hắn lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Dương Phong, có thể để thành chủ Thạch Thiên làm sao cũng không có nghĩ tới là, cho dù là thập tứ giai cao cấp tinh thú nói chuyện, Dương Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Lúc này thời điểm thành chủ Thạch Thiên trên mặt có một cái vô cùng kinh người ý nghĩ. Cái kia chính là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú tại Dương Phong trước mặt căn bản tính không được cái gì, nhưng ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị Dương Phong cho phủ nhận. Hắn cảm thấy cái này là chuyện không thể nào, ta tại sao muốn sợ ngươi? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú kinh chủ, ngoại trừ đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú bên ngoài, còn lại tinh thú cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ha ha ha ha, để thành chủ Thạch Thiên càng thêm không có nghĩ tới là, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú càng là lên tiếng phá lên cười. Thành chủ Thạch Thiên nghe cái này đủ để khiến người ra đầu tê dại thanh âm. Hắn cắn răng nghiến lợi lên, tuy nhiên hắn cảm thấy Dương Phong không có năng lực diệt đi Ác Long địa cấm khu, nhưng không có nghĩa là hắn tại đối mặt thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm có thể không phẫn nộ. Ngươi cười cái gì? Dương Phong khuôn mặt bình tĩnh, hắn đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong còn là một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Nó không khỏi tức giận không thôi. Nhân loại, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi? Tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xem ra. Trước mắt cái này nhân loại có thể làm ra lần này bộ dáng. Đơn giản cũng là cho là mình không phải hắn đối thủ thôi. Tại thập tứ giai cao cấp tinh thú chung quanh tinh thú nhóm. Bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ lên. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Thành chủ Thạch Thiên lại một lần nhìn một chút Dương Phong. Hắn phát hiện Dương Phong trên mặt vẫn là không có mảy may ba động. Nhìn đến đây, thành chủ Thạch Thiên đối Dương Phong là triệt để khuất phục. Hắn biết vô luận Dương Phong có không có năng lực diệt đi ác long địa cấm khu. Hắn đều phải đối Dương Phong tâm phục khẩu phục. Thành chủ Thạch có trời mới biết, hắn lúc còn trẻ cùng Dương Phong so lên, quả thực kém thực sự quá xa. Người bất quá là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú mà thôi. Chẳng lẽ người cảm thấy mình lại là đối thủ của ta sao? Dương Phong hướng về phía trước người đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong nói như vậy. Nó sợ ngây người, tại thập tứ giai cao cấp tinh thú bên cạnh tinh thú nhóm. Bọn họ cũng sợ ngây người, bọn họ cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại lại có thể nói ra dạng này một phen tới. Nhân loại, xem ra ngươi là không muốn sống sao a? Đúng lúc này, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú liền hướng về phía Dương Phong lao đến. Nhìn lấy hướng mình đánh tới thập tam giai cao cấp tinh thú. Dương Phong âm thầm thở dài một cái, hắn trong lòng suy nghĩ đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú nhất định là đối với mình có tự tin. Bằng không, cũng sẽ không như vậy. Thành chủ Thạch Thiên tất nhiên là biết, một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú chắc chắn sẽ không là Dương Phong đối thủ. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động, chỉ thấy, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú lập tức liền muốn tới trước mặt mình. Làm thập tam giai cao cấp tinh thú đến Dương Phong trước người về sau. Nó thì đối với Dương Phong xuất thủ, oanh, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đối thực lực của mình đương nhiên là có tự tin. Trong chốc lát, tại Dương Phong khu vực liền xuất hiện một trận kịch liệt nổ tung. Làm tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó, tại chỗ tất cả tinh thú đều biết, Dương Phong lập tức liền là một bộ thi thể lạnh băng. Thành chủ Thạch Thiên lại là biết, chỉ dựa vào đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú công kích như vậy, là tuyệt đối không có khả năng đối Dương Phong như thế nào. Làm nổ tung dư uy biến mất sau đó, tại chỗ tất cả tinh thú đều nhìn chăm chú nhìn sang. T, những thứ này tinh thú gặp Dương Phong một chút việc cũng không có lúc. Bọn họ quá sợ hãi, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là, Dương Phong vậy mà một chút việc cũng không có, là thật sao? Đông đảo tinh thú đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình, bọn họ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm, thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào vào xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại đều là giống nhau. Một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú mãnh liệt một kích. Vậy mà không có đối Dương Phong tạo thành tổn thương chút nào. Tại chỗ những thứ này tinh thú tuy nhiên không thể tin được. Thế nhưng là bọn họ đều biết đây là sự thực. Chương 361, đối chiến thập tứ giai cao cấp tinh thú. Không chỉ là những thứ này tinh thú không thể tin được. Cũng là đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không thể tin được. Nhân loại, không nghĩ tới thực lực của ngươi coi như không tệ a. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Nói xong câu đó về sau. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền không tiếp tục nói chuyện. Nó biết hiện tại Dương Phong đối thủ là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú giờ phút này kinh ngạc không thôi nhìn lấy Dương Phong. Nhân loại, là ta xem thường ngươi. Thập tam giai cao cấp tinh thú cũng đối với Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú cười một tiếng. Hắn cảm thấy đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú lời nói ra thật sự là quá tốt cười một chút. Tới đi, Dương Phong cũng không muốn cùng đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú có quá nhiều nói nhảm. Hắn hướng về phía thập tam giai cao cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú gặp Dương Phong cũng dám đối với nó làm ra động tác như vậy. Đến, nó không khỏi phẫn nộ đến cực hạn. Nhân loại, ngươi, thập tam giai cao cấp tinh thú biết, trước mắt cái này nhân loại đối với nó làm ra động tác như vậy đến. Hoàn toàn cũng là khinh thị nó, nếu như nó còn không có hành động, đây chẳng phải là đối cái này nhân loại nhìn đến coi thường sao. Nhất thời, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú lấy lại tinh thần. Nó đột nhiên hướng về Dương Phong cuốn tới. Một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú tốc độ đương nhiên là nhanh đến mức độ không còn gì hơn. Ở một bên thành chủ Thạch Thiên trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú thực tại không thể lại là Dương Phong đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú đã đến Dương Phong trước người. Thập tam giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong mãnh liệt xuất thủ. Thế nhưng là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú lại làm sao có thể sẽ là Dương Phong đối thủ. Đâu, thập tam giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ. Dương Phong lại làm sao không có ra tay với nó, làm Dương Phong cũng đối với đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú xuất thủ sau đó. Đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú trong nháy mắt liền cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Thập tam giai cao cấp tinh thú quá sợ hãi, thế nhưng là vô luận đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú làm sao sợ hãi, cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, chờ đợi đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú ngoại trừ tử vong bên ngoài, đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng, không hề nghi ngờ, đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú bị Dương Phong cho chém giết. Tại chỗ tất cả tinh thú gặp Dương Phong dễ dàng như thế thì đánh chết một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú, bọn họ tất cả đều kinh trụ, phải biết đây chính là một đầu thập tam giai cao cấp tinh thú a. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thực lực như thế. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú kinh ngạc không thôi nói. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn không khỏi thản nhiên cười một tiếng, đừng nói là đầu này thập tam giai cao cấp tinh thú, cho dù là ngươi, như thế nào đối thủ của ta? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ là đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, tại chỗ tất cả tinh thú tất cả đều kinh hãi vạn phần lên. Bọn họ biết trước mắt cái này nhân loại là vô cùng cuồng vọng tồn tại. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Nhân loại, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Ánh mắt kia giống như là Dương Phong thiếu đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú mấy trăm ước một. Dạng, nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Phong đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhàn nhạt nói. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chỗ nào còn có thể chịu được Dương Phong cuồng vọng. Nó trực tiếp đối chung quanh tinh thú ra lệnh, cho ta giết những nhân loại đó. Theo đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú ra lệnh một tiếng. Tại chỗ tất cả tinh thú liền hướng về Dương Phong bay tập mà đến. Nhìn lấy nhiều như vậy tinh thú hướng tới mình, Dương Phong tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Thôn Thiên Viêm Long Quyết. Trong chốc lát, Dương Phong đối với những thứ này tinh thú thôi động ra Thôn Thiên Viêm Long Quyết. Đang sử dụng Thôn Thiên Viêm Long Quyết sau đó, vô số hỏa diễm cự long hướng về những thứ này tinh thú cuồng oanh lạm tạc. Những thứ này tinh thú tất cả đều hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là bọn họ lại có thể làm sao đâu? Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị cộng 200 vạn. Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị cộng 100 vạn. Đinh, chém giết tinh thú, tinh giá trị cộng 100 vạn. Tinh giá trị gia tăng số liệu không ngừng hiện lên ở Dương Phong võng mạc bên trong. Nhìn lấy tinh đáng giá số liệu, Dương Phong trên mặt xuất hiện nụ cười mừng rỡ, cũng không có thời gian bao lâu, toàn bộ hiện trường, ngoại trừ thập tứ giai cao cấp tinh thú bên ngoài, đã không có còn lại tinh thú. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Nó thừa nhận trước đó đích thật là xem thường Dương Phong. Nhân loại, coi như thế ngươi lại có thể như thế nào đây? Thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Dương Phong nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn trong lòng suy nghĩ đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tâm thái ngược lại là rất tốt. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình hay là của ta đối thủ a? Dương Phong đối với trước người đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú không có bất kỳ cái gì suy nghĩ đối với Dương Phong nói. Dương Phong được nghe lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn chỉ cảm thấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú quá mức buồn cười một chút. Vậy ngươi còn tại nguyên chỗ chờ đợi cái gì? Nói, Dương Phong lần nữa đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú ngoắc ngón tay. Ở một bên thành chủ Thạch Thiên trong nội tâm đã nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ban đầu, hắn là cảm thấy Dương Phong tại đối mặt một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm là tuyệt đối không có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn trước đó ý nghĩ không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn lấy Dương Phong đối với nó làm ra động tác. Nó phẫn nộ đến cực hạn, nhân loại, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về Dương Phong đánh tới. Thành chủ Thạch Thiên nhìn lấy thập tứ giai cao cấp tinh thú đột nhiên bổ nhào về phía trước. Con người của hắn đều cấp tốc co rút lại, hắn muốn biết, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú tại đối mặt Dương Phong thời điểm, đến cùng là sẽ bực nào trang diện. Trong nháy mắt, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đã đến Dương Phong trước người. Gặp thập tứ giai cao cấp tinh thú đến trước người mình về sau, Dương Phong ở thời điểm này cũng thôi động ra chí cao cấp thần thể. Hắn biết muốn chém giết một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, vẫn là cần thôi động chí cao cấp thần thể. Tại Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể sau đó, các loại hỗn độn cấp bảo quang liền đột nhiên xuất hiện. Thành chủ Thạch Thiên kinh hãi không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại này dị tượng. Đầu này đối Dương Phong xuất thủ thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng trợn tròn mắt. Nó vội vàng đình chỉ đối Dương Phong xuất thủ, đồng thời lui nhanh lên. Thập tứ giai cao cấp tinh thú vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện dạng này dị biến. Nhân loại, cái này liền là của ngươi cậy vào. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đối với Dương Phong lạnh lùng mở miệng. Chương 362, bốn đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Nó thật sự là không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại có chí cao cấp thần thể. Nó cũng có thể theo chí cao cấp thần trên hạ thể cảm nhận được khí tức cường đại. Thế nhưng là đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lại là biết. Coi như Dương Phong thúc dục chí cao cấp thần thể, cũng tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của nó. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là nó là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Gặp đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đều đã đến lúc này, lại còn có tự tin như vậy, Dương Phong cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu như đầu này 14 cao cấp tinh thú biết hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ sợ tè ra quần đi. Nhân loại, chết, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú hiển nhiên cũng không muốn cùng Dương Phong tiếp tục nhiều lời. Ngay sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về Dương Phong đột nhiên đánh tới. Nhìn lấy đầu này đánh tới thập tứ giai cao cấp tinh thú, Dương Phong hiện tại đã là chí cao cấp thần thể hình thái. Thúc dục chí cao cấp thần thể, như vậy muốn chém giết đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không phải là việc khó gì. Đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đến Dương Phong trước người sau đó, nó đối với Dương Phong thôi động ra toàn lực nhất kích. Thế nhưng là tại Dương Phong trước mặt, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú công kích thật sự là không gì hơn cái này. Ầm ầm, tại đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú đối Dương Phong xuất thủ thời điểm, Dương Phong cũng không chút do dự đối với đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú xuất thủ. Tận đến giờ phút này, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú rốt cuộc minh bạch, chí cao cấp thần thể đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền muốn chạy trốn, bởi vì nó biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Dương Phong đối thủ. Nhưng Dương Phong hiện tại đã thúc dục chí cao cấp thần thể, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú lại làm sao có thể trốn được đâu. Trong nháy mắt, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú khu vực xuất hiện một trận nổ tung. Làm này trận nổ tung kết thúc sau đó, đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú liền không có sinh mệnh. T, ở một bên thành chủ Thạch Thiên gặp Dương Phong dễ dàng như thế đánh chết một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú, hắn không khỏi cả kinh thất sắc lên, thành chủ Thạch Thiên cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Dương Phong vậy mà như thế cường đại, đây chính là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú a. Nhỏ, bố cục nhỏ, lúc đầu vốn cho rằng bằng vào Dương Phong thực lực là không có cách nào diệt đi Ác Long địa cấm khu. Có thể theo Dương Phong miểu sát một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Để thành chủ Thạch có trời mới biết hắn bố cục quả thực là quá nhỏ. Nhân loại, người thế mà chém giết mét địch long. Lúc này, một đạo vô cùng thanh âm tức giận xuất hiện ở Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên bên tai. Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên nghe thanh âm như vậy, bọn họ lập tức nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện vài đầu tinh thú thu vào tầm mắt của bọn họ. Cái này vài đầu tinh thú đều là loại người hình tinh thú. Khí thế phi phàm, nhìn qua cũng không phải là phổ thông tinh thú. Cái này vài đầu tinh thú dĩ nhiên không phải phổ thông tinh thú. Bọn họ đều là thập tứ giai cao cấp tinh thú, cũng là Ác Long địa bên trong cấm khu cường đại nhất tinh thú. Mà bọn hắn trong miệng mét địch long chính là bị Dương Phong vừa chém giết thập tứ giai cao cấp tinh thú, gặp Ác Long địa bên trong cấm khu tất cả thập tứ giai cao cấp tinh thú đều đi ra. Ở một bên thành chủ Thạch Thiên trên mặt lần nữa nổi lên cảnh giác thần sắc. Phải biết đây cũng không phải là một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Trọn vẹn 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú a. Thành chủ Thạch Thiên lập tức nhìn một chút Dương Phong, hắn muốn nhìn một chút Dương Phong tại đối mặt 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú thời điểm, bộ mặt biểu lộ sẽ có biến hóa như thế nào. Thế nhưng là để thành chủ Thạch Thiên làm sao cũng không có nghĩ tới là Dương Phong trên mặt vậy mà không có một chút ba động. Thật giống như trước mắt cái này 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú căn bản tính không được cái gì một dạng. Nhìn đến đây, thành chủ Thạch Thiên triệt để đối Dương Phong tâm phục khẩu phục lên. Hắn may mắn lấy Dương Phong loại tồn tại này xuất hiện ở bọn họ Đằng Long Thành. Thành chủ Thạch Thiên hiện tại đã biết Dương Phong cũng không phải là một cái làm loạn người. Đã cái này 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú không để cho Dương Phong biểu hiện trên mặt xuất hiện biến hóa, vậy liền chứng minh cái này 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không phải là Dương Phong đối thủ. Nhân loại, các ngươi biết mình sẽ như thế nào tử vong sao? Trong đó một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú hướng về phía Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên lạnh lùng mở miệng. Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên nghe đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, bọn họ đều nhìn nhau liếc một chút. Thần sắc hắn thản nhiên nhìn lấy đầu này thập tứ giai cao cấp tinh thú, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra, câu nói này chẳng lẽ không phải cần phải để ta tới nói sao? Lời này vừa nói ra, tại Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên trước người 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú đều bị dại ra, bọn họ cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Tốt người cuồng vọng loại, thân là Ác Long địa bên trong cấm khu cường đại nhất tinh thú. Bọn họ thấy qua nhân loại cường giả là có rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại thần huyền đế tinh bên trong vậy mà lại có cuồng vọng như vậy nhân loại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ là sẽ không tin tưởng. 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng biết, Dương Phong lập tức liền không thể cuồng vọng như vậy. Dương Phong có thể đánh giết mét địch long, vậy liền chứng minh Dương Phong thực lực là rất mạnh. Có thể cái này 4 đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú cũng không hoảng. Bọn họ cũng không phải mét địch long, cũng không phải chỉ có một đầu thập tứ giai cao cấp tinh thú. Ngay lúc này, tại Dương Phong cùng thành chủ Thạch Thiên bốn phương tám hướng lại một lần nữa xuất hiện đông đảo tinh thú giống lên một tiếng, hắn cùng thành chủ Thạch Thiên nghe dạng này tinh thú gào thét, biết lại là đông đảo tinh thú hướng về bọn họ đánh tới.